Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, nội thị lén đem thứ thẩm xương các đục ra cho nữ cung bên cạnh thái hậu xem. Nữ cung xem kỹ một lượt, liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Đợi tới khi nữ cung và nội thị chia nhau ra đi rồi, Bùi Khởi Đường mới từ bên cạnh đại điện xuất hiện. Tất cả đều đang tiến hành thuận lợi. Thái hậu là người thông minh, biết chỉ dựa vào một đứa trẻ 10 tuổi như Lan Hoa sẽ không thể biết nhiều việc như vậy. Chỉ có thám tử trong tay Cố Gia mới có thể đem tới tin tức này về. Dù Thái hậu không thể điều động binh lực trọng trấn biên cương, nhưng lại có thể khiến Vinh Vương phía Bắc, Khâu Gia phía Đông Bắc nhân cơ hội hành động. Chỉ cần họ có thể giữ lấy Quan Ải, cơ hội thắng trận đánh này càng lớn. Bùi Tư Thông kéo Bùi Khởi Đường tới một bên. Đây là muốn làm gì? Không phải không đồng ý hòa đàm sao? Sao giờ trong ứng ngoại hợp làm ra chuyện này? Ngươi có chủ ý gì? Bùi Tư Thông nói ra câu trong ứng ngoại hợp như vậy, khiến trong lòng Bùi Khởi Đường rất dễ chịu. Hắn hy vọng có một ngày Lan Hoa cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nhà họ Lục xảy ra chuyện, Lục Anh bắt đầu quản lý gia đình, quan hệ hai nhà Lục Cố lại không căng thẳng như thế nữa. Lần này vào kinh, Lục Anh còn đưa Cố Lão Thái Thái và Lan Hoa tới bến đò. Qua vài ngày kinh thành đại khảo, Lục Anh có lẽ cũng sẽ theo tới. Sau khi Lục Văn Hiển chết, Lục Anh có thể xử lý việc của nhà họ Lục kín kẽ như vậy, có thể thấy người này lòng dạ cực sâu. Hắn không thích người như vậy. Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, yên tâm đi, sẽ không có gì sơ suất. Bùi Khởi Đường về tới đại điện, người Tây Hạ nhìn cánh tay được nối lại đó của mình, trong mắt ngấn nước long lanh, dường như sắp khóc ra. Lần này đi sứ Đại Tề là vì nghe được một thương nhân thảo dược của Tây Hạ nói y thuật của Đại Tề cao minh, ông ta mượn cơ hội đi sứ này, nói không chừng có thể chữa khỏi cánh tay của mình. Ông ta vốn không ôm hy vọng quá lớn, lại không ngờ tay đã được chữa khỏi rồi. Đợi tới khi về Tây Hạ, ông ta nhất định sẽ tìm tới thương nhân đó và thưởng cho hắn. Sứ thần Tây Hạ đảo mắt, nghĩ tới một câu nói khác của thương nhân, nếu có thể xin Đại Tề dược thư bí điển là tốt nhất. Tây Hạ có các loại dược phương, cũng có thể học cách thức của Đại Tề phòng trị ôn dịch. Hễ chiến tranh nổi lên, ôn dịch sẽ theo đó mà tới. Mấy lần họ khởi binh tấn công Đại Tề đang lúc then chốt, ôn dịch lại bắt đầu lan truyền, vốn đã chuẩn bị kỹ càng, có thể giành chiến thắng nhưng lại vì ôn dịch mà đại quân không thể không lui về núi Dạ Lan. Đệ chồng thứ hai của trưởng công chúa Đông Bình, hoàng đế Bình Chiêu của họ cũng vì gặp phải ôn dịch mà đánh thua trận khi chinh chiến nước Đại Thực. Hai đứa con của trưởng công chúa Đông Bình cũng là do không có y dược mà chết. Cho nên ông ta mới đưa trưởng công chúa Đông Bình, cũng chính là hoàng hậu Bình Chiêu của họ ra để đòi dược phương. Sứ thần Tây Hạ nói, đây cũng là ý của hoàng hậu Bình Chiêu của chúng ta, như vậy dù hoàng hậu Bình Chiêu rời khỏi Đại Hạ, chúng ta cũng sẽ lập bài vị của bãi đời đời cung phụng. Sứ thần Tây Hạ dứt khoát quỳ xuống nằm rạp dưới đất, xin hoàng thượng ban cho phương thuốc trị ôn dịch. Trước mắt hoàng đế nổi lên nụ cười của trưởng công chúa Đông Bình. Sứ thần Tây Hạ tiếp tục nói, hoàng hậu Bình Chiêu luôn hy vọng Đại Tề và Đại Hạ giao hảo, nước Kim hiện nay quốc lực càng ngày càng cường thịnh, sau khi diệt nước Liêu nhất định sẽ uy hiếp Đại Hạ. Hoàng hậu Bình Chiêu hy vọng Đại Tề có thể không tính toán hiềm khích cũ liên thủ với Đại Hạ chúng ta áp chế nước Kim. Đây chính là lý do vì sao họ để trưởng công chúa Đông Bình sống. Vì bà ấy còn có giá trị lợi dụng. Bà ấy là chìa khóa mở quốc môn của Đại Tề, đợi tới khi hắn lấy được dược phương trở về, Tây Hạ khởi binh, Đại Tề không chút phòng bị nhất định sẽ bị đánh cho tàn tác. Không phải họ không nói tín nghĩa, mà là hoàng đế của Đại Tề quá vô dụng, không dám khởi binh, lại tin họ sẽ hòa đàm. Nói tới cùng, những người Đại Tề mặc tơ lụa gấm vóc, béo trắng béo tròn này, đều là một đám nhào phù. Hoàng đế không tỏ rõ ý kiến, hồi lâu nhìn về phía Hồ Trọng Cốt bên cạnh, Hồ Trọng Cốt trị thương cho sứ thần Tây Hạ có công, thưởng. Râu Hồ Trọng Cốt vểnh lên, lập tức tạ ơn. Từ Tùng Nguyên thấy tình hình cũng lên trước, đỡ sứ thần Tây Hạ trên đất lên. Hoàng đế đứng lên, sứ thần đi đường dài tới Đại Tề, lại vừa trị khỏi vết thương, đi nghỉ ngơi trước, việc này hôm khác lại bàn. Từ Khanh theo trẫm tới đây, người khác đều lui ra đi. Từ Tùng Nguyên sắp đi sứ Tây Hạ, hoàng thượng một mình gọi Từ Tùng Nguyên tới chính là đã quyết định việc hòa đàm. Tây Hạ và Đại Tề hòa đàm, vừa hay trúng ý thái tử, nhưng Thẩm Xương Cát lại không vui nổi, vì hoàng thượng không có ý bảo hắn phục chức. Hoàng đế đi hai bước rồi dừng lại, ánh mắt dồn lên con thuyền nhỏ dùng gỗ điêu khắc thành trên bàn. Sau đó quay đầu nhìn Bùi Khởi Đường, ngươi nói thuyền lớn của ngươi đi đường biển vì sao nhanh hơn đường sông. Bùi Khởi Đường lập tức lên trước, móc từ trong lòng ra một tờ giấy đưa tới, vì thuyền của Thảo Dân có khoang cách nước, không sợ sóng gió trên biển. Nội thị vội đưa tờ giấy trong tay Bùi Khởi Đường cho hoàng đế xem. Đó là một tấm bản đồ phân đoạn. Mắt hoàng đế đột nhiên sáng lên, ngươi biết nguyên thuật học. Bùi Khởi Đường lập tức nói, Mấy cửa tiệm thảo dân kinh doanh không tránh khỏi cần tính toán, bắt đầu chỉ là xem vài cuốn sách có liên quan, sau này liền không thể thu tay được. Hoàng đế khóe miệng hơi nâng lên, dường như vô cùng vui mừng, nhìn về phía Bùi Tư Thông, Bùi gia các ngươi mấy đời làm thuyền, tay nghề cũng coi như đã truyền lại được. Bùi Tư Thông không dám chậm trễ, vi thần lo sợ, đều là, Huyễn Tử làm bừa làm bậy, vi thần cũng không hiểu cái gì là khoan thuyền cách nước, e là lời hắn vượt quá thực tế. Hoàng đế không nói chuyện nữa, bỏ lại mọi người rời khỏi đại điện. Từ Tùng Nguyên vội đi theo. Thái hậu hỏi kỹ nữ cung, hoàng thượng đã cùng Từ Tùng Nguyên tới hậu điện rồi. Nữ cung nói, sau khi Từ đại nhân ra ngoài, hoàng thượng còn bảo Thái y viện giao ra một phương thuốc trị ôn dịch. Nữ cung lui ra. Thái hậu nhìn về phía Cố Lan Hoa, Hồ Trọng Cốt có mấy phần bản lĩnh. Lan Hoa trả lời nói, Hồ tiên sinh y thuật cao minh, chỉ đáng tiếc thế nhân đều nhìn tướng mạo ông ấy, vì vậy mà ấm ức cho ông ấy. Thái hậu bảo người đỡ đứng lên, đi xem bình hoa trên bàn, ngươi lại giỏi nhận biết nhân tài. Lan Hoa không biết phải giải thích thế nào với một người chưa từng bị mù, ngoại hình không quan trọng như thế nào, thế nhân suy cho cùng sẽ bị phồn hoa trước mắt che mù. Thái hậu đột nhiên lạnh nhạt nói, nếu sau khi dốc hết sức mà Đông Bình không trở về, tay hạ vẫn đánh thắng trận, nên làm thế nào? Lan Hoa vô cùng bình tĩnh, vậy thì Cố gia và những sát tử đó từ nay về sau e là đều không còn tồn tại nữa rồi. Thái hậu có chút bất ngờ, thì ra Cố Lan Hoa đã biết, một đứa trẻ nhỏ bé như nàng sao lại có thể nghĩ thông những thứ này. Thái hậu thở dài, sau này ngày ngày tới giảng kinh Phật cho Ai Gia đi, mấy ngày nay Ai Gia thích nghe ngươi giảng. Lan Hoa đáp lại vô cùng dịu dàng. Lan Hoa đi thẳng về nhà ở kinh thành. Vừa vào cửa, Tiêu Ấp đã nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh. Lan Hoa dẫn Tiêu Ấp tới bên cạnh, có phải Hồ tiên sinh có chuyện gì? Không phải. Tiêu Ấp nhìn về phía tiểu viện tử. Nếu Hồ Trọng Cốt có chuyện, Thái hậu sẽ không dễ dàng thả nàng về như vậy. Cho nên, chỉ có một khả năng, Bùi Khởi Đường lại tới rồi. Bảo hắn về, ta phải đi nói chuyện với tổ mẫu. Chính vì lần nào cũng đi gặp hắn nên hắn mới có thể dăm ba ngày lại chạy tới một lần. Giờ tốt rồi, từ trong cung đi ra liền chui vào nhà họ. Nhà của Bùi gia ở kinh thành lớn như thế, luôn tới chỗ nàng làm gì? Tiêu Ấp thấp giọng nói, công tử nói hình như là có vài việc không làm xong, e là sẽ xảy ra sơ suất. Lan Hoa đem việc trong cung nói cho Cố lão thái thái. Cố lão thái thái nghĩ tới liền thất kinh, vạn nhất thái hậu không tin cháu, chuyến đi này của cháu há không phải tự buộc mình vào sao? Không có đâu, Lan Hoa cười nói, thái hậu quan tâm tới việc hòa đàm như thế, khẳng định biết sứ thần Tây Hạ rõ ràng sắp tới kinh thành, nhưng vì sao đột nhiên điều người từ Tây Hạ tới, không chỉ tiếp nhận những việc của sứ thần trước đây, còn đưa ra mong muốn cùng đại tề liên thủ chống lại nước Kim. Cố gia luôn không thể vô cớ thêu dệt ra câu chuyện. Chỉ cần hôm nay Thái hậu nương nương tin rồi, từ đây về sau Cố gia chính là tai mắt của Thái hậu ở Tây Hạ, Thái hậu cũng sẽ bảo vệ Cố gia bình an, cho nên bất luận tính thế nào, chút mạo hiểm này cũng đều đáng. Nhưng nàng rút cuộc đã sơ suất ở đâu? Nàng nghĩ thế nào cũng không ra. Nhất định là Bùi Khởi Đường đang nói bậy, cố ý dẫn nàng qua đó gặp mặt. Nàng và Bùi Khởi Đường đúng là oan gia kiếp trước, không thì sao vừa nhìn thấy hắn, nàng liền bất mãn muốn bùng nổ, có lúc nhìn bộ dạng cợt nhã của hắn, chỉ muốn trực tiếp ném đồ trong tay lên mặt hắn. Khiến hắn điên cuồng, khiến hắn đắc ý, khiến hắn đa mưu túc trí cho rằng nàng nhất định sẽ khuất phục. Nàng không chịu nổi nỗi ấm ức đó. Lan Hoa nghĩ tới đây đột nhiên có chút kinh ngạc. Vì sao nàng lại nghĩ như vậy? Nàng từng chịu ấm ức khi nào? Thế nào rồi? Cố lão thái thái nhìn ra bất thường của Lan Hoa, đưa tay ra, có phải không khỏe ở đâu không? Vào cung một ngày người đã căng ra, khẳng định là mệt rồi. Không mệt, Lan Hoa cười, nghiêng vào lòng Cố lão thái thái. Không biết tại sao cháu không cảm thấy mệt chút nào, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn nhẫn nhịn được. Suy cho cùng thái hậu nương nương dễ nói chuyện hơn hoàng thượng. Cố lão thái thái kinh ngạc vì sao cháu lại cảm thấy thái hậu dễ nói chuyện hơn hoàng thượng. Lan Hoa nói, đó là vì trắc phi của Trang Vương. Cố lão thái thái vẫn chưa thể hiểu, trắc phi của Trang Vương thế nào rồi. Lan Hoa nghĩ một lát mới nói, đều nói bà ấy là do Trang Vương năm lần bảy lượt xin thái hậu mới có được. Nhưng kỳ thực, giữa hai người này khẳng định đã sớm có tình cảm. Không thì Trang Vương sao dám lấy đi cung nữ đắc lực nhất bên cạnh thái hậu nương nương. Nếu đổi lại là một người không biết tình lý, có thể sẽ phạt nặng trắc phi của Trang Vương là tâm phúc của thái hậu nương nương, sao có thể phản bội chủ nhân thích người ngoài. Phủ Trang Vương và cung Từ Ninh cứ coi như đi lại gần hơn, cũng không phải người một nhà, cho nên cháu nói thái hậu dễ nói chuyện hơn hoàng thượng, hơn nữa càng có thủ đoạn xử lý việc bên cạnh. Nói chuyện với một người sáng suốt, chỉ cần nói đúng, cơ hội được tiếp nhận sẽ rất cao.

Đó cũng là vì cảm thấy nhà họ Lục và nhà chúng ta suy cho cùng có thân tình. Lục lão thái bà là muội muội ruột của ta. Ta cho rằng bà ấy dù thế nào cũng không đến nỗi bạc đã cháu gái của ta. Ai ngờ họ ác độc như thế. Nếu cháu không thích Lục anh, Cố gia chúng ta thôi hôn sự này là được rồi. Lan Hoa cười lên, cháu cũng không phải không thích Lục anh, nhất định phải thoái hôn, cháu chỉ là còn chưa nghĩ kỹ. Chuyện cảm tình này, hình như nàng luôn rất chậm chạp. Vậy thì đừng nghĩ tuổi Lục anh còn nhỏ, rốt cuộc nó là người thế nào, còn phải từ từ xem. Trưởng bối giáo dục con trẻ như vậy, Cố gia họ là đứng đầu rồi. Chỉ cần nàng hỏi tới, tổ mẫu đều sẽ không che giấu, dù cho rằng nàng tuổi còn nhỏ nhưng bà vẫn nói ra hết những gì nghĩ trong lòng. Lan Hoa thở dài, cho nên, có tổ mẫu như người mới có một đứa cháu gái không có quy tắc như cháu đây. Nếu cháu sinh ở nhà người khác, còn không biết bị đàn áp thành bộ dạng gì, có lẽ cũng sẽ giống như Từ Cẩn Du, mặc y phục già nua, giả bộ lễ giáo chu toàn, đến cười cũng không dám cười cho vui vẻ. Lời trong lòng cũng không dám nói ra, có ý nghĩa gì. Hai bà cháu cùng cười lên. Lan Hoa từ trong phòng Cố lão thái thái đi ra, trời đã tối rồi. Thời tiết của kinh thành không lạnh không nóng mà vừa vặn. Lan Hoa đi một vòng trong viện liền trở về phòng, vừa nằm xuống bên ngoài liền truyền tới tiếng ca sướng. Mặt trời xuất hiện đỏ lại đỏ, mặt trăng xuất hiện trắng lại trắng, cây đào nở hoa đỏ lại đỏ, cây lê nở hoa trắng lại trắng, má quan âm đỏ lại đỏ, bình ngọc trong tay trắng lại trắng. Ngay lát sau, A Mạc vào nói, tiểu thư Hồ tiên sinh uống nhiều rồi, ai cũng không kéo được vừa hát vừa nhảy, nghe nói còn. A Mạc không nói nữa. Ngô Đồng dưới hiên tiếp lời nói, còn cởi y phục trong viện, ai cũng không ngăn được. Nàng nhớ kiếp trước Hồ Trọng Cốt không dính một giọt rượu nào, từ khi nào đã thêm cái tật như vậy rồi, Hồ tiên sinh uống rượu với ai? Ngô Đồng nhất thời không lên tiếng. Bùi Khởi Đường, chỉ cần Cố gia có phiền phức thì khẳng định có liên quan tới hắn. Lan Hoa nhíu mày, hắn còn chưa đi. Ngô Đồng vội vàng nói, cái này cũng không trách công tử được, là... Lan Hoa ngắt lời Ngô Đồng, hắn ở đâu? Ngô Đồng thấp giọng nói, còn đang ở tiểu viện tử đó. Bùi Khởi Đường, hôm nay, nàng nhất định tính cho xong món nợ này với hắn. Ở cửa Cố gia, một chiếc kiệu dừng lại, Từ Tùng nguyên vén rèm kiệu. Ông ta có lẽ tới thăm Cố lão thái thái, hỏi việc của Hồ Trọng Cốt. Cố Lan Hoa sao lại thành Phật tử, còn giảng Phật kinh cho sứ thần Tây Hạ nữa. Quan hệ của hai nhà bày ở đó, ông ta cũng không thể nói như Từ lão phu nhân, từ đây không qua lại với Cố gia nữa. Có vài lời vẫn là phải nói cho rõ ràng. Từ Tùng Nguyên chuẩn bị đi ra lại nghe thấy một trận tiếng ồn ào trong viện tử của Cố gia, sau đó thấy ngay một hạ nhân của Cố gia khiêng người ra ngoài cửa. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, Từ Tùng Nguyên nghĩ tới bộ dạng trước đây của Cố gia, tử đệ Cố gia dù bản triều không có ai vào làm quan nữa nhưng vẫn giữ tác phong thư hương môn đệ, hậu bối tử tôn từ 3 tuổi đã bắt đầu học vở lòng, 7 tuổi đã đọc các loại thư tịch, cứ coi như là Cố Tam lão gia tính cách nhu nhường, cũng cả ngày sách không rời tay, Cố Thế Hoành thì càng khỏi phải nói. Mỗi lần gặp ông ấy là muốn xin thỉnh giáo ông ấy tiếng Tây Hạ, cho nên ông ấy mới kết giao với Cố Thế Hoành. Sau khi Cố Thế Hoành mất tích, ông ấy cũng nhờ người giúp tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng quan nhai bắt được những đạo phỉ giết chết Cố Thế Hoành đó kết án. Sau khi Cố Thế Hoành chết, mỗi năm lễ Tết, ông ấy đều bảo người tặng một phần lễ vật tới Cố gia. Nhưng Cố Đại Thái Thái vô cùng không chịu thua kém, luôn coi ý tốt của người khác là sự thương hại. Mỗi lần họ mời nữ quyến Cố gia tới, Từ gia đều bị Cố Đại Thái Thái từ chối. Quan hệ hai nhà cũng dần dần xa cách. Sau chiến sự Trấn Giang lần này, việc của Cố Đại Tiểu Thư và Thẩm Xương Các truyền ra khiến cả thành Giang chiết nổi bão. Từ lão phu nhân từ Hàng Châu về tới Kinh Thành, nhắc tới những lời này, ông ấy lúc đó còn cảm thấy nhất định là óc người nghe nhầm đồng bậy. Một đứa bé 10 tuổi đâu có bản lĩnh như vậy. Không ngờ tiếp sau đó, Cố Đại Tiểu Thư liền tới cung Từ Ninh của Thái Hậu Nương Nương. Tất cả những điều từ lão phu nhân nói đều được xác thực. Người bị người của Cố gia nhất ra ngoài hầm hầm hồ hồ hét lên, ta muốn gặp Đại Tiểu Thư, ta muốn nói với Đại Tiểu Thư, chúng ta. Hạ nhân Cố gia vội lên trước bịt mồm người đó. Gia phong hiện giờ của Cố gia sao lại trở thành như vậy? Đây là những ai mà lại hò hét không có quy tắc như vậy? Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy việc mình tới hôm nay có thể đều uổng công vô ích. Từ Tùng Nguyên gõ gõ cửa kiệu, chuẩn bị đi thì lại bị hạ nhân Cố gia phát hiện, tiến lên trước hỏi thăm, các người là nhà nào? Hạ nhân Từ gia đang không biết ứng phó thế nào, Từ Tùng Nguyên thanh giọng nói, ta là Từ Tùng Nguyên ở Hàng Châu, tới bái kiến Cố lão thái thái, mời thông truyền thay. Hạ nhân Cố gia nghĩ một lát lập tức cười nói, vậy thì có lỗi rồi, đèn lồng trong việc của lão thái thái chúng ta đã treo lên, ý chính là lão thái thái đã nghỉ ngơi rồi. Đại tiểu thư của chúng ta đã nói, chỉ cần lão thái thái nghỉ ngơi rồi, ai cũng không được tới làm phiền. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, lại không nhịn được hỏi, giờ đại tiểu thư nhà ngươi quản lý gia đình. Hạ nhân Cố Gia cười nói, người ở dưới lão thái thái cũng chỉ có đại tiểu thư là dòng chính. Trong lòng Từ Tùng Nguyên kinh ngạc, sao Cố lão thái thái có thể bồi dưỡng một đứa bé gái 10 tuổi thành người quản lý gia đình chứ? Đây là ai? Cố Thế Ninh xuống ngựa đi thẳng tới, loáng thoáng nhìn thấy mặt nghiêng của Từ Tùng Nguyên. Hạ nhân Cố Gia lập tức nói, là Từ lão gia ở Hàng Châu. Từ gia Hàng Châu? Cố Thế Ninh lập tức nói, là Từ đại nhân sao? Từ Tùng Nguyên cong người từ trong kiệu đi ra, trên mặt Cố Thế Ninh lập tức lộ ra nụ cười, đúng là Từ đại nhân, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không ngờ lại phải để ngài tới thăm chúng ta trước, mau, mời vào. Từ Tùng Nguyên được Cố Thế Ninh mời vào cửa. Hạ nhân Cố Gia bưng trà lên, hai người ngồi xuống nói chuyện. Cố Thế Ninh vô cùng nhiệt tình, lần trước gặp đại nhân vẫn là khi đại ca qua đời, nghe nói đại nhân được triều đình trọng dụng, trong lòng chúng ta cũng rất vui. Từ Tùng Nguyên cười cười, ta cũng nghe nói Lan Hoa giảng kinh trong cung Thái Hậu. Lan Hoa à? Trên mặt Cố Thế Ninh đột nhiên lộ ra biểu cảm thấy vinh hạnh. Lan Hoa từ nhỏ đã thông minh, lại được Bồ Tát điểm hóa, chắc chắn cũng sẽ được Thái Hậu nương nương yêu thích. Tính tình của Cố Thế Ninh, Từ Tùng Nguyên vẫn biết vài phần, không ngờ tới ông ta cũng là thái độ như vậy. Một chút cũng không cảm thấy việc Cố Lan Hoa tới cung Từ Ninh có vấn đề gì, thậm chí còn vui mừng cho nàng ta. Từ Tùng Nguyên nhìn Cố Thế Ninh, Thế Ninh, huynh muốn vào làm quan sao? Chỉ có muốn vào làm quan mới có thể cố gắng biểu hiện trước mặt Thái Hậu, lấy lòng Thái Hậu là có thể được ban thưởng một chức quan rồi. Bản triều có ban ơn vào làm quan, danh mục rất nhiều, Thái Hậu thích ai, cố ý cho phép vào làm quan cũng không khó. Cố Gia 8/9 là ôm mục đích như vậy tới kinh thành. Cố Thế Ninh ngay ra đó, không ngờ Từ Tùng Nguyên sẽ nói ra lời như vậy, ta, không có, sao Từ đại nhân có thể? Từ Tùng Nguyên nghĩ một lát, ta cảm thấy nếu huynh có dự định như vậy, nói không chừng ta cũng có thể giúp được, có lẽ bắt đầu với cửu phẩm, sau này chỉ cần chịu khó kinh doanh, cũng có thể có hoạn lộ rất tốt. Từ Tùng Nguyên sao lại nhận định ông ấy muốn làm quan chứ? Cố Thế Ninh nhíu mày, đang muốn hỏi thăm thêm. Cửa đã vang lên tiếng nói của Lan Hoa. Ta vào cung giảng kinh cho Thái Hậu không liên quan gì tới tứ thúc của ta. Mặt mày Cố Thế Ninh vốn đang cau có lại lập tức giãn ra. Từ Tùng Nguyên cũng nhìn về phía cổng, chỉ thấy nha hoàn vén rèm, một bé gái 10 tuổi bước vào cửa. Cô bé mặc áo màu vàng, váy màu xanh nhạt, chảy hai búi tóc tròn, không cài trâm hay hoa đầu gì, trông như một đóa hoa sen trên hồ nước trong, nho nhã mà xinh đẹp, da trắng hồng, mày dài lại không quá nhỏ mảnh, loáng thoáng lộ ra vài phần khí khái anh hùng, đặc biệt là đôi mắt đó, giống như vì sao lạnh trong đêm lấp lánh, giống hệt như khi nàng vừa sinh ra. Cho nên mới có cái tên Lan Hoa này. Mấy năm nay, trong Cố Lan Hoa đã có sự thay đổi rất lớn, hoàn toàn khác so với trong ký ức của Từ Tùng Nguyên. Một đứa trẻ thơ trong chớp mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp. Không biết vì sao, Từ Tùng Nguyên có loại cảm giác nhà mình có con gái mới trưởng thành. Từ Tùng Nguyên có một loại cảm giác trưởng bối, bé gái tuổi này nên theo mama chịu khó học quy tắc, tương lai mới có thể có thành danh tốt. Mang theo Lan Trung dùng danh nghĩa một Phật tử vào cung nhất định khiến người ta dị nghị. Hơn nữa, việc trong cung cũng không đơn giản như các ngươi tưởng. Để truy danh trục lợi, kẻ rơi vào tranh giành không biết đã bao người, một Cố Gia nhỏ bé cũng dám làm như vậy. Cố Gia hiển nhiên đã trở thành con cờ trong tay Thái Hậu. Hòa đàm thành công thì thôi, hơi có chút sai sót, Cố Gia liền sẽ trở thành vật thế mạng. Ông ấy nghĩ giao tình với Cố Thế Hoành năm đó mới tới khuyên Cố Gia thu tay. Người nếu học hư rồi, rất nhanh sẽ bại hoại gia phong. Cố Lan Hoa mới 10 tuổi, vẫn có thể dạy lại được. Cố Thế Ninh còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Từ Tùng Nguyên. Nhưng Lan Hoa đã nghe rõ ràng, Từ đại nhân nhất định đang cho rằng Cố Gia chúng ta muốn phát tài, cho nên lợi dụng Phật tử làm cớ tới nịnh bợ Thái Hậu nương nương. Cố Thế Ninh vừa nghe lời này không thể xem thường, lập tức giải thích, đương nhiên không phải, chúng ta là muốn. Lan Hoa nói, tứ thúc đừng nói nữa, cháu còn cho rằng Từ đại nhân và Cố Gia sớm đã quan biết, trong lòng biết phẩm hạnh của người Cố Gia, nói không chừng sẽ hiểu, ai ngờ Từ đại nhân không hỏi thăm chúng ta đã hạ kết luận, đã như vậy. Thúc bất luận giải thích thế nào, Từ đại nhân cũng đề không tin. Lan Hoa nắm chặt cuốn Duy Ma Khiết Sở Thuyết Kinh dùng tiếng Tây hạ sao chép trên tay, bên trên do Từ Tùng Nguyên dùng chữ Đại Tề chú thích, tiện cho người Tề học tiếng Tây hạ. Nàng đã xem đi xem lại mấy lần, vẫn là có vài chỗ không hiểu, thỉnh giáo giáo thụ cũng không có được đáp án. Nghe nói Từ Tùng Nguyên tới viếng thăm, cố ý đem sách tới thỉnh giáo Từ Tùng Nguyên, lại không ngờ sẽ nghe được một sâu trách móc như vậy. Từ Tùng Nguyên không nhịn được lắc đầu. Một nữ hài tử miệng mồm lanh lợi như vậy, nhất định là do Cố gia đã quá mức buông thả nàng. Tẩn Du được dạy dỗ rất tốt, luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất ít khi trái nghịch với ý của trưởng bối. Lão phu nhân rất thích đứa cháu gái này, nuông chiều con cái không khác gì giết chết con cái. Ông ta không muốn nhìn thấy đứa trẻ như Cố Lan Hoa đi sai đường. Chính trực đi đường lớn sẽ khổ cực, luôn cần nhiều sức hơn cho với đi đường ngang ngõ tắt. Cố gia che che giấu giấu như vậy, lừa gạt giả dối chỉ làm người ta xem thường. Cố Lan Hoa là đứa trẻ ông ta đã từng bồng bế vốn muốn nói mấy câu, nhưng lại đổi lấy cái nhìn giận dữ như vậy. Từ Tùng Nguyên đứng dậy, phụ thân con dưới suối vàng nếu như biết được, cũng sẽ không muốn nhìn thấy cái bộ dáng này của con. Nếu như con nguyện ý, ta sẽ giới thiệu cho con một tiên sinh, dạy con đọc sách viết chữ, lại mời một nữ tiên sinh dạy con quy củ và thêu thùa may vá. Thời gian lâu dài những danh tiếng không tốt kia cũng sẽ phai nhạt đi. Nói rồi ánh mắt rơi vào thư tịch trong tay Lan Hoa. Từ Tùng Nguyên có chút kinh ngạc, thứ Cố Lan Hoa cầm lại là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Quyển sách này ông ta chẳng những phiên dịch ra ba loại ngôn ngữ, còn chia ra làm chú giải. Chẳng lẽ Cố Lan Hoa dùng quyển sách này để học chữ Tây Hạ ư? Ông ta đang dạy Cẩn Du quyển sách này, nhưng Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh vốn khô khan, Cẩn Du lại quanh 5 năm ở trong cung, cho nên cho dù ông ta dạy dỗ từng câu từng chữ, Cẩn Du vẫn tiến triển chậm chạp như cũ. Từ Tùng Nguyên rất muốn hỏi một chút là Cố Lan Hoa đã học tới chỗ nào rồi. Có thể Cố Lan Hoa cũng chỉ là tùy tiện lật xem rồi thôi. Từ Tùng Nguyên vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy Cố Lan Hoa nói, không nhọc từ đại nhân phí tâm, tiên sinh mà tổ mẫu mời dạy dỗ cháu rất tốt. Nói rồi nhìn về phía Cố Thế Ninh, tứ thúc ở đây không có chuyện gì nữa, con cáo lui trước đây. Câu chuyện cứ như thế mà bị cắt đứt. Cố Lan Hoa xoay người từng bước một đi ra ngoài. Từ Tùng Nguyên nhìn thân ảnh nho nhỏ kia có chút buồn bã thất vọng. Ông ta vốn là bởi vì giao hảo của hai nhà mới đi đến đây một lần, lại không nghĩ rằng sẽ nháo thành ra như vậy. Tính khí của đứa nhỏ Cố Lan Hoa này cũng quá lớn rồi. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng. Từ Tùng Nguyên cảm thấy mình cũng không cần thiết phải ngồi xuống nữa. Ông ta đứng dậy, ngày khác ta lại đến thăm hỏi lão thái thái. Cố Thế Ninh còn chưa kịp phản ứng, Từ Tùng Nguyên đã đi ra ngoài. Dẫu sao người tới cũng là khách, Cố Thế Ninh vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Lan Hoa đi ra khỏi phòng, lòng lạnh xuống từng chút một. Lúc tổ mẫu đưa thiếp đến Từ gia, Từ lão phu nhân nói người khó chịu, nàng đã hoài nghi Từ gia có thành kiến đối với Cố gia, tổ mẫu còn có lòng tin đối với Từ gia, nói Từ gia không phải gia phong như vậy. Bây giờ xem ra Từ gia cũng chỉ có như thế mà thôi. Tên của nàng là do Từ Tùng Nguyên đặt cho, thấy thư tịch Từ Tùng Nguyên phiên dịch, trong lòng nàng đối với Từ Tùng Nguyên vừa hâm mộ lại vừa kính trọng. Nhưng không ngờ là Từ Tùng Nguyên lại là người bảo thủ đến như vậy. Nàng còn từng nghĩ qua, Từ Tùng Nguyên phải đi sứ Tây Hạ, nói không chừng sẽ đứng ở bên phía bọn nàng, có lẽ sẽ trợ giúp nàng như Mẫn đại nhân và Hàn tướng quân vậy. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là một mình tự tình nguyện thôi. Trên đường có người xách đèn lồng đi tới. Thân hình kia càng đến gần càng lớn, giống như là một cái bóng trâm to lớn, bao phủ ở trên đầu nàng, khiến cho nàng hít thở không thông. Tâm tình vốn oán lại biến thành càng khó chịu hơn. Lan Hoa dẫm chân lên cái bóng đó, người kia cũng không tránh để mặc cho nàng phát tiết. Tiêu Mama thấy vậy muốn lên trước khuyên, nhưng Bùi Khởi Đường lại lắc lắc đầu, ra hiệu Tiêu Mama mang mấy người A Mặc lui xuống. Mặc dù trời đã tối rồi, Lan Hoa vẫn có thể thấy ủng của Bùi Khởi Đường đã bị nàng đạp lõm cả xuống. Không sao đâu, không phải chỉ là một Từ Tùng Nguyên thôi sao, không có ông ta chúng ta vẫn sẽ thắng như thường, nàng yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, giọng nói ôn hòa của Bùi Khởi Đường truyền tới. Lan Hoa ghét nhất cái giọng điệu bình tĩnh như vậy của hắn. Hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, chỉ cần muốn làm cái gì là sẽ làm ngay, khiến cho nàng thương tâm. Lan Hoa cảm thấy trong lòng khó chịu, hình như là có tâm tình gì lướt qua, đợi đến khi nàng muốn bắt lấy thì lại không có gì cả. Lan Hoa nói, đừng tưởng rằng cái gì ngươi cũng biết thì cái gì cũng có thể làm được, có một số việc sẽ không theo ý của ngươi đâu. Muốn gặp mặt nàng liền cố ý chuốc say hồ tiên sinh nằm ý cười nhạo, hắn có lúc nào từng nghĩ qua cảm nhận của người khác, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đổi một cái thân phận còn muốn người ta hoàn toàn tiếp nhận, người như vậy còn không bằng Lục Anh. Ngươi đi đi, không có chuyện gì đừng có qua đây, Lan Hoa nhàn nhạt nói, ta cũng là một nữ tử, vốn là danh tiếng ở bên ngoài, vạn nhất bị người khác phát hiện, ngươi là nam tử có thể không quan tâm, nhưng ta vẫn còn phải lập gia đình. Trước đây là Trấn Giang đánh trận, ta tuổi tác hãy còn nhỏ, bây giờ không như thế nữa rồi, qua mấy tháng nữa ta sẽ 11 tuổi, nữ tử 13 tuổi nhà khác đã phải xuất giá rồi, đến lúc đó ngươi còn muốn đuổi tới Lục gia sao? Nàng vốn không muốn nhắc tới Lục gia, ai biết mở miệng liền nói ra, như thế cũng tốt, ít nhất để cho Bùi Khởi Đường hiểu rõ tình hình hiện tại. Bùi Khởi Đường nhíu mày, nàng 13 tuổi thì sẽ bị gả đến Lục gia. Tính như vậy, còn hơn 2 năm nữa là Cố Lan Hoa phải xuất giá rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt nóng lên, trong thân thể vô cùng khó chịu. Lan Hoa biết Bùi Khởi Đường đang nghĩ theo hướng khác. Nàng nói là có mấy cô gái 13 tuổi thì phải lập gia đình, cũng không phải là nói chính nàng, nhưng nàng cũng lười đi sửa chữa với hắn. Lan Hoa nói, ta đính hôn rồi Lục nhị lão gia lại qua đời, giờ Lục gia là do Lục anh nắm giữ, cho dù ta có sớm gả qua đó cũng không có gì lạ. Kiếp trước nàng gả cho Lục anh rất sớm, cho nên nàng nói cũng không sai, vạn nhất kiếp này cũng dựa theo quỹ tích kiếp trước thì sao? Lan Hoa nói, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Cố gia chúng ta đã đắc tội thái tử, không thể nào đứng ở bên phía thái tử nữa. Ta cũng biết thân phận của ngươi, ta nghĩ chúng ta ở trên con đường chính trị vẫn coi là cùng đường, có điều dù cho là đồng minh thì cũng phải có một quy củ. Sau này nếu như ngươi có chuyện gì muốn đến Cố gia thương lượng thì cho người tới báo tin trước. Tương lai nếu như ta đến Lục gia, ngươi cũng không thể một mình gặp ta được nữa. Bùi Khởi Đường yên tĩnh nghe Lan Hoa nói chuyện. Ý của nàng là bọn họ chỉ là đồng minh, chỉ đơn giản như vậy. Tương lai nàng gả đến Lục gia, hắn dĩ nhiên là không thể lại đi gặp nàng, mà là phải đi gặp Lục anh. Thật nực cười, tại sao hắn phải đi gặp Lục anh? Hơi thở của Bùi Khởi Đường hơi chậm lại, Lục anh không phải là người hiền lành, Lục Văn Hiển xảy ra chuyện, lẽ ra hắn nên lập tức đi áp xuống, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn chuyện bị làm lớn lên. Lục nhị thái thái bị trưởng bối Lục gia trách tội hoàn toàn mất đi quyền lợi, một kẻ con trai vợ lẽ như hắn vừa hay được lợi từ trong đó. Bây giờ Lục Văn Hiển cũng đã chết rồi, tất nhiên Lục gia sẽ rơi vào trong tay hắn. Hắn vì Lục Văn Hiển mà phát tang, mời tất cả tài tử của Giang Chiết đến nhà, tìm Thanh Sơn tiên sinh khắc mộ chí cho Lục Văn Hiển. Nhìn thì tưởng hắn là một kẻ hiếu thuận, kỳ thực hắn cũng vì vậy mà nêu cao tên tuổi. Chờ được kết quả là mùa thu năm nay, ai cũng biết Giang Chiết có một Lục anh. Ánh mắt Lan Hoa vững vàng, vì mình mưu tính cũng không có gì là sai cả. Có ai không vì mình mà mưu tính đâu, ngươi ta đều là giống nhau. Nếu như ngươi không vì mình mà mưu tính, cũng sẽ không còn sống mà đứng ở chỗ này. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường bước lên trước một bước, hạ thấp thanh âm, nàng không cần lấy Lục anh ra giận dỗi với ta. Hôm nay ta tới chính là muốn hỏi nàng bên phía Thái Hậu như thế nào rồi. Ta thật sự lo lắng cho nàng, tuổi tác nàng còn nhỏ, mới chỉ có 10 tuổi. Đừng nói cái gì mà 13 tuổi liền xuất giá, Cố lão thái thái sức khỏe không tốt, dù sao nàng cũng phải phụng bồi người nhiều thêm mấy năm nữa. Điểm này, Bùi Khởi Đường nói rất đúng. Sức khỏe của tổ mẫu không tốt, nàng sẽ không xuất giá sớm, nhất định sẽ phụng bồi tổ mẫu nhiều thêm mấy năm. Tam thúc của nàng là một người yếu đuối, tam thẩm của nàng rõ ràng là một kẻ ngu dốt, lại tâm tư quá nhiều, tứ thúc mặc dù tốt nhưng dù sao cũng không cùng chi, quản lý gia đình danh bất chính ngôn bất thuận. Bùi Khởi Đường cho tới bây giờ chưa từng dỗ dành một nữ hài tử như thế này, nàng xuất giá rồi, Cố gia phải làm thế nào, phụ thân nàng còn chưa có tung tích, tương lai cho dù ông ấy quay lại cũng cần có người trong nhà tới giúp ông ấy. Hơn nữa, rốt cuộc Lục anh đứng về bên nào, nàng có thể chắc chắn sao? Nói không chừng, chẳng những Lục anh không đứng ở bên phía ta, ngược lại sẽ đối địch với ta, vậy nàng phải lựa chọn như thế nào? Nhà chồng và nhà mẹ đẻ bất đồng chính kiến, nàng bị kẹp ở giữa, đến lúc đó tiến thoái lưỡng nan. Loại chuyện này cũng không phải không thể nào phát sinh. Kiếp trước Lục Anh và Bùi Khởi Đường chính là kẻ thù chính trị, hai người nước lửa bất dung. Bây giờ nghĩ một chút, kiếp trước Bùi Khởi Đường là vì chính mình, vậy Lục Anh lại là vì ai? Lục Anh nhất định đã có chủ ý, nếu không tuyệt sẽ không hạ tiền đặt cược lớn như vậy, đỏ sức đến cùng với Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nói tiếp, ta không phải là gây sự chú ý, người mà những năm này Lục Văn Hiển kết giao đều là phía bên thái tử. Nàng cũng biết, Hứa gia cũng có thể gọi là môn sinh của thái tử. Lan Hoa nghĩ đến Hứa thị, cho dù Hứa thị dùng Tử Yên để che đậy chuyện xấu, với sự thông minh của Bùi Khởi Đường nhất định đã sớm đoán ra được ngọn nguồn trong đó. Hắn không nhắc tới hẳn là sợ nàng sẽ vì thế mà cảm thấy khổ sở trong lòng đi. Sự tức giận của Lan Hoa tiêu tan đi một chút. Bùi Khởi Đường nói, Lục anh nếu như muốn khởi thế, khó tránh khỏi phải dùng đến lực lượng của Lục gia, vạn nhất hắn đứng ở phía thái tử thì sao? Sẽ không, Lan Hoa lắc lắc đầu. Lục Anh sẽ không đâu. Trong kiếp trước Lục Anh cũng không đứng ở phía thái tử, hắn rất bài xích đối với những hành động của thái tử. Lan Hoa trả lời khẳng định như vậy khiến cho Bùi Khởi Đường không thoải mái trong lòng. Lục Anh và Lan Hoa cho dù là cùng nhau lớn lên, Lan Hoa cũng mới có 10 tuổi, có thể cùng Lục Anh đồng thời xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng giữa hai người bọn họ thật giống như dù có bị người ngoài lôi kéo cũng vẫn không ngừng ràng buộc. Bùi Khởi Đường nhớ mày, Những lời Lan Hoa vừa mới nói đó có thể là tức giận mà nói, cũng có thể chính là chuyện sắp xảy ra, hắn không thể xem thường. Trước khác ngày khác, chuyện trên thế gian biến hóa quá lớn, cho dù hai người trước đây có hôn ước, nhưng dẫu sao còn chưa đính hôn, cho dù đính hôn rồi nàng còn có thể thoái hôn, cho dù là thành thân cũng có thể hòa ly. Một cái hôn sự cũng có thể có nhiều biến số như vậy, huống chi là con người. Bây giờ nàng đã không giống như lúc trước nữa rồi, Cố gia cũng không phải là Cố gia trước kia nữa. Nàng và Lục Anh rốt cuộc còn có thể cùng tới một chỗ hay không, còn phải xem tương lai. Tương lai còn dài, nhất định không thể ủy khuất mình. Còn về cái gì mà danh tiếng thì cứ tùy nó đi đi, đều là dùng để ràng buộc nữ tử. Vốn dĩ nam tử so luôn mạnh mẽ hơn so với nữ tử, định quy củ cho nữ tử đều là vì thuận lợi cho mình. Lan Hoa ngẩng đầu lên, ngươi thì sao? Nói đường đường chính chính như vậy, tương lai ngươi vẫn không phải là định quy củ cho nữ quyến trong nhà như thế hay sao? Bùi Khởi Đường ánh mắt hơi chăm chú, ta đương nhiên sẽ không, thích thì không nên ràng buộc, ta sẽ để cho nàng tự do tự tại làm chuyện nàng muốn làm. Nói thì dễ nghe, rõ ràng chính là không thể nào làm được. Bùi Khởi Đường tương lai chức vị cao, bên trong nhà trong dĩ nhiên phải có một phu nhân quản gia quy quy củ củ. Kiếp trước, Bùi Khởi Đường liền tùy ý làm bậy, làm tổn hại không ít danh tiếng của nữ tử. Nàng sẽ tin lời nói sằng của hắn mới là lạ. Có điều sau một trận phát ra, tâm tình của Lan Hoa đã tốt hơn nhiều. Còn về việc đến chỗ này, ta sẽ cẩn thận, Bùi Khởi Đường nói, mỗi lần tới ta sẽ tránh để bị người khác bắt gặp. Cái gì mà tránh được người, rõ ràng là vì có cái kẻ gian Ngô Đồng ở bên trong giúp hắn thu xếp. Đổi lại kẻ khác một mình mò đến Cố gia, khẳng định đã sớm bị hai người Ngô Đồng và Tiêu Ấp bó thành cái bánh chưng rồi. Nàng sớm muộn phải đuổi cái tên Ngô Đồng ăn cây táo rào cây sung này ra khỏi Cố gia. Một trận gió thổi qua, Lan Hoa không khỏi cảm thấy có chút lạnh, ngón tay cuộn tròn lại. Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nói, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi, không dễ thấy, hơn nữa gió thổi làm sau lưng ta đau, Hồ tiên sinh không phải dặn dò rồi sao, hai tháng này không thể bị lạnh. Lan Hoa trầm mặc không đáp lời. Bùi Khởi Đường nói, ta là thật sự có lời muốn nói với nàng. Lan Hoa mím môi một cái, đi về phía trước, Bùi Khởi Đường theo ở phía sau không nói gì thêm, dường như rất sợ Lan Hoa sẽ thay đổi chủ ý. Hai người vào phòng, Lan Hoa ngồi ở trên ghế gấm, nhìn Bùi Khởi Đường, rốt cuộc là có chuyện gì? Bùi Khởi Đường suy nghĩ một chút, ta muốn tổng quân xuất chinh. Điểm này Lan Hoa biết, nếu không tại sao Bùi Khởi Đường phải tạo mấy chiếc thuyền lớn thuật nhìn là vận chuyển cây nhà lá vườn tới kinh thành buôn bán. Thật ra thì những thuyền buôn này đến thời khắc mấu chốt cũng có thể biến thành thuyền chiến. Quân đội của Đại Tề có thể từ Hải Châu lên thuyền, trực tiếp đến biên cương nước Liêu, trên trời hạ xuống hùng binh, nhanh chóng đoạt lấy Tây Kinh. Như vậy thì có thể nhanh chóng thoát ra khỏi trận đại chiến này, toàn lực đối phó với người Tây Hạ. Bùi Khởi Đường nói tiếp, ý của ta là ta muốn đi biên giới Tây Bắc, biên Ngân Châu. Lan Hoa trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn Bùi Khởi Đường, ngươi muốn đi Ngân Châu, đó là chiến trường chính, Thiết Diều Tử và Thần Tí Cung của người Tây Hạ nhất định sẽ tấn công Ngân Châu. Ta biết, Bùi Khởi Đường nói, thế nhưng, nếu như không thể phòng thủ Ngân Châu, cho dù ta đánh thắng trận ở Tây Kinh thì có thể làm gì? Nước Kim thấy người Tây Hạ đắc thủ, cho là lần này có lợi có thể mưu cầu, rất có thể tăng binh tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị địch vây công từ cả hai mặt. Lan Hoa biết Bùi Khởi Đường nói có lý, nếu như hắn là Triệu Linh lúc ở Trấn Giang, nàng có thể còn dễ tiếp nhận hơn lúc này. Bây giờ lưng của hắn bị thương chưa khỏi lại đã muốn đi đối phó với quân đội tinh nhuệ nhất của Tây Hạ. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Con cháu quan lại chỉ biết đi nhặt công trận dễ dàng nhất, làm sao mà hắn lại không nghĩ giống người khác chứ? Bùi Khởi Đường nói, trấn thủ Tây Bắc là binh mã của Hoài Nam Vương, Hàn Chương từ lĩnh Bắc mang binh tới đánh Tây Hạ chẳng những phải lặn lội đường xa mà còn phải tập hợp vào một chỗ cùng với binh mã của Hoài Nam Vương, cùng nhau kháng địch. Nhìn thì giống như hai hợp là một tăng lên gấp đôi binh lực, thật ra thì mỗi một võ tướng thế gia đều có phương thức luyện binh, cầm binh của riêng mình, binh mã hai nhà tùy tiện hợp vào một chỗ, rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Ta thì không như thế, Bùi gia và Hoài Nam Vương xưa nay có giao tình. Nếu như ta đi Tây Bắc, thời khắc mấu chốt sẽ cho Hoài Nam Vương chút kiến nghị, giống như lần trước cuộc chiến ở Dương Châu, kiềm chế kỵ binh Tây Hạ, lại tìm cửa đột phá, một lát là chiến thắng. Đây chính là phương pháp tốt nhất. Nhưng Lan Hoa lại mơ hồ cảm thấy không ổn thỏa. Bùi Khởi Đường cười nói, nàng luôn nói ta cả ngày đầy bụng tính toán, chỉ biết dựa vào âm mưu quỷ kế, bây giờ cuối cùng cũng phải đọ sức công khai, làm sao ta có thể tránh nặng tìm nhẹ. Cho dù có thắng không vẻ vang còn hơn vạn nhất thua rồi, hậu quả lại là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lần biên ải này, hắn thật sự là không thể không đi. Bùi Khởi Đường nói, Chuyện này là ta muốn thương lượng với nàng, nếu nàng cảm thấy có thể, ta liền tự tay đi chuẩn bị. Đây là chuyện sinh tử tồn vong, liên quan đến sống chết. Làm sao nàng có thể cho hắn ý kiến? Lan Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chí khí kia của Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường lẳng lặng nhìn Lan Hoa, dưới ánh đèn, đôi con ngươi như nước của nàng khe khẽ lay động, xem ra nàng thật sự không muốn quan tâm tới hắn. Hôm nay nàng nổi giận với hắn như vậy, kỳ lạ là hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Hắn chưa từng nghĩ sẽ thích một nữ hài tử 10 tuổi, còn chưa trưởng thành, mặt mũi còn có chút non nớt, hắn cũng không phải kẻ có sở thích kỳ quái, nhưng hắn lại muốn gặp được nàng, thích nhìn nàng, luôn cảm thấy ở nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Có lẽ đây là duyên phận của kiếp trước. Không phải người già thường hay nói, trong miếu nguyệt lão đã sớm nói xong dây tơ hồng rồi. Có lẽ sợi dây tơ hồng kia của hắn đang ở trên tay nàng, bất kể trải qua mấy đời mấy kiếp cũng sẽ dẫn dắt hắn đi tới bên cạnh nàng. Hắn rất thích cách nói như vậy. Lan Hoa lại đang suy nghĩ lời Bùi Khởi Đường mới vừa nói kia. Kiếp trước Bùi Khởi Đường dựa vào Hoài Nam Vương mà lập được chiến công, lại được Hoài Nam Vương nhận làm nghĩa tử, rồi sau đó liền ngông cuồng bước lên con đường làm quan. Chắc hẳn đời này vẫn là như vậy. Có điều, kiếp trước Bùi Khởi Đường lập công là bởi vì diệt phản loạn, hơn nữa còn là mấy năm sau mới phát sinh, bây giờ là phải đối phó với Thiết Diệu Tử của Tây Hạ. Thật sự có thể giống như lúc ở Dương Châu, đánh một lần là thắng trận được sao? Liệu mưu đồ thay đổi bố cục kiếp trước của nàng có thể sẽ tạo ra cục diện phản lại, làm hại Bùi Khởi Đường hay không? Tại sao nàng phải thay Bùi Khởi Đường suy nghĩ nhiều như vậy? Hắn nguyện ý đi thì đi, đó là chuyện của hắn. Lan Hoa phục hồi tinh thần lại, thấy Bùi Khởi Đường nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở trên ghế gấm giống như đang nghị sự cùng trợ tá. Có lẽ hắn thật sự muốn nghe ý kiến của nàng. Lan Hoa rủ ánh mắt xuống thượng sách, đi theo thuyền lớn tới Tây Kinh. Với bản lĩnh của ngươi đánh thắng trận không khó, cho dù Tây Bắc có loạn, ngươi còn có thể hồi kinh cứu giá. Mặc dù hao tổn trắc trở, nhưng lập được chiến công. Trung Sách ngồi ở kinh thành nhìn xa, nếu như Tây Kinh loạn liền dâng lên thuyền buông trong tay, không cần xuất chinh cũng có thể ở trước mặt hoàng thượng lập công. Bây giờ điểm nóng chiến tranh là ở Tây Bắc và biên giới phương Bắc, bất kể là Giang Chiết hay là Phúc Kiến cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Cố gia phải đi cứu trưởng công chúa Đông Bình, thắng thì càng tốt, thua cũng không liên quan đến ngươi. Đây là một vụ mua bán vạn lợi, Hạ Sách trước đi biên giới Tây Bắc, nếu như thắng tự nhiên công thành danh toại, thua thì phải bỏ ra cái giá thê thảm. Ngươi dẫu sao mới chỉ 15-16 tuổi, tương lai còn dài, không cần dốc toàn lực như vậy. Bùi Khởi Đường ung dung cười một tiếng, xem ra ta đã chọn Hạ Sách rồi. Là Hạ Sách, Lan Hoa ngẩng đầu lên, sợ là thắng được Thiết Diệu Tử rồi, ngươi còn phải chuẩn bị tiến quân thần tốc thẳng vào Tây Hạ, trợ giúp trưởng công chúa Đông Bình. Rõ ràng có rất nhiều con đường có thể đi, hết lần này tới lần khác hắn lại chọn một con đường gian nan nhất như vậy. Cho nên nói, Bùi Khởi Đường trời sinh đã không hiểu được cái gì gọi là an phận thủ thường. Nàng luôn có thể lập tức đoán ra dự định trong lòng hắn, luôn một câu nói trúng cục diện chính trị, nhưng ở phương diện khác sao lại chẳng hiểu chút nào vậy. Có lẽ là tuổi vẫn còn nhỏ đi, nhưng sao lúc nói tới Lục Anh lại hết lần này tới lần khác ra vẻ thông thạo như vậy. Bùi Khởi Đường rất muốn giơ tay ra vuốt sợi tóc rủ xuống bên má Lan Hoa nhưng lại sợ nàng giận. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường đưa tay đặt ở trên bụng, có còn cơm không? Ta đói rồi, chỉ sợ trở về cũng chỉ bị la mắng, không có cơm ăn. Lan Hoa không nhịn được muốn mắng một câu, đáng đời. Lan Hoa khó xử đáp, phòng bếp đã sớm tắt lửa, cũng không thể lại bảo Trường Nương đi làm được. Lỡ như tứ thẩm hỏi tới thì ta phải nói thế nào? Thật ra thì nàng đến phòng bếp nhỏ thông báo một tiếng là có thể có chén canh nóng tới mặt rồi. Bùi Khởi Đường trở lại Bùi gia sẽ không đến nỗi ngay cả hoan nghênh cũng không có chứ. Nghe nói như vậy, hắn nên đi rồi chứ. Nhưng Bùi Khởi Đường lại ngồi xuống, tùy tiện tìm chút gì là được rồi, không cần làm phiền Trường Nương đâu. Cuối cùng phòng bếp đưa tới một chén cháo và một chút xíu dưa muối. Bùi Khởi Đường mím môi một cái, nhà nàng chẳng lẽ không để lại cơm cho hạ nhân trực đêm sao? Trong nhà ta luôn là phải để lại chút cơm, thức ăn hâm trong một nồi nước nóng. Khi còn bé, ta thường thường chạy vào phòng bếp ăn vụng, luôn cảm thấy thức ăn kia có hương vị đặc biệt. Có một lần bị Trường Nương phát hiện, tưởng ta là gã sai vặt ở ngoại viện nên đuổi ta chạy hơn nửa viện. Bùi Khởi Đường nói đến ánh mắt phát sáng, hiển nhiên là nghĩ đến một đoạn thời gian vui vẻ. Nhà mà Bùi Khởi Đường nói tới hẳn là phủ Khánh Vương đi. Hắn từng nói qua khi còn bé đã bị Khánh Vương nuôi ở bên ngoài, cái đó cũng có thể không phải là phủ Khánh Vương. Hài tử nhỏ như vậy đã bị để ở bên ngoài, cách xa cha mẹ và người nhà. Lan Hoa không nhịn được hỏi, từ nhỏ ngươi đã ở tại Bùi gia sao? Bùi Khởi Đường nói, sau khi Huệ Vương mưu phản, Cha ta nói muốn lưu lại một con đường lui, cho nên chọn đi chọn lại chọn chúng ta. Bởi vì ta không phải con trai trưởng, càng chưa được lưu tên vào trong sách, sẽ không bị người khác chú ý. Nếu như tương lai không có chuyện gì coi như là con của phòng ngoài đón về, nếu xảy ra chuyện thì có thể lưu lại một huyết mạch. Bùi gia có vị cô nãi nãi lúc tiên hoàng còn tại thế từng ở trong cung phụng bồi qua Thái Phi, chăm sóc hoàng thượng, cũng có một đoạn câu chuyện. Bùi Khởi Đường cố ý dừng lại, khiến cho Lan Hoa hết sức tò mò. Bùi Khởi Đường cười nói, có điều cho tới bây giờ, hoàng gia cũng không thiếu những câu chuyện này. Vị cô nãi nãi kia là sau khi hòa ly thì quay về nhà mẹ đẻ, tiên hoàng có lòng giữ bà ấy ở lại trong cung. Chỉ là, lúc ấy bị áp lực của Thái Hậu và Thái Phi nên chỉ đành từ bỏ. Sau khi vị cô nãi nãi kia trở lại Bùi gia, tiên hoàng rất ít khi hỏi tới, nhưng vị hoàng thượng này của chúng ta lại nhớ mãi không quên, thường xuyên cho người đưa đồ tới. Sau đó không biết chuyện này bị ai vạch trần ra ngoài, tiên hoàng nổi trận lôi đình, hoàng thượng sắp bị trách phạt thì cô nãi nãi của Bùi gia lại bị bệnh chết vào lúc này. Người chết làm trọng, những chuyện kia cũng không giải quyết được gì. Lan Hoa nghe mà kinh ngạc, có phải là... Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, Bùi gia là đại tộc, có một số việc sẽ không để cho người ngoài biết được. Bùi Khởi Đường chính là người ngoài đó. Cho dù có Bùi Tư Thông bảo vệ, trưởng bối Bùi gia cũng chỉ biết Bùi Khởi Đường là một đứa con cháu chẳng ra gì, ước chừng sẽ không có qua lại gì cả. Lan Hoa nói, như vậy những người biết thân phận của ngươi có những ai? Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, chỉ có Bùi Tư Thông, Bùi phu nhân nghĩ ta là con của phòng ngoài nên giúp Bùi Tư Thông che giấu, tuyên bố với bên ngoài ta là con trai mình, vì thân thể không tốt nên nuôi ở bên ngoài, dù sao ta cũng thật sự không lớn lên ở Bùi gia. Cho nên, Bùi Khởi Đường tình nguyện trở thành triệu linh trốn đông đúc tây cũng không muốn trở lại Bùi gia. Nơi đó rốt cuộc cũng không phải là nhà của hắn. Bùi Khởi Đường nói tới chỗ này liền ngẩng đầu lên, cho nên ta rất kỳ quái, làm sao Hoàng Thành Ti lại tới bắt ta? Theo lý thuyết, bọn họ cũng không biết có một dư đảng của Khánh Vương tên là Triệu Linh. Lan Hoa suy nghĩ theo lời Bùi Khởi Đường một chút, có phải là người bên cạnh ngươi? Sẽ không, Bùi Khởi Đường nói, bọn họ đều là theo ta vào sinh ra tử. Nếu như muốn bán đứng ta, Hoàng Thành Ti cũng sẽ không giống như con ruồi không đầu tán loạn khắp nơi như vậy. Triệu Linh nói như vậy, Lan Hoa cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc ấy Triệu Linh tới Cố gia dưỡng thương cũng là như vậy. Rõ ràng không có người bên cạnh biết được. Nhưng Vương Nhân Trí lại tới tận cửa tìm. Chuyện này xác thực cần phải tra kỹ một chút. Lan Hoa đang suy nghĩ, trong phòng đã vang lên tiếng Triệu Linh ăn cháo. Chỉ là một chén cháo, một đĩa dưa muối, nhưng Triệu Linh lại ăn rất ngon. Tiếng cắn dưa chuột giòn tan khiến cho người khác muốn không chú ý cũng khó. Lan Hoa buổi tối vốn không đói bụng, nhưng bị hắn nháo như vậy nên giờ cũng cảm thấy đói theo. Lan Hoa nhìn sang đầy oán trách, Bùi Khởi Đường híp mắt cười giống như đóa hoa, khóe mắt dường như cũng đỏ ửng theo. Bùi Khởi Đường ăn hết nửa nồi cháo còn dư lại trong phòng bếp rồi nhưng vẫn còn là cái bộ dạng ăn chưa đủ no. Lan Hoa ngồi ở trên ghế gấm cố ý nhìn bụng hắn một cái, hình như không có gì thay đổi, một ít thức ăn kia cũng không biết chạy tới nơi nào rồi. Ở trong ấn tượng của nàng, sức ăn của Lục Anh cũng chỉ là hai bát cơm mà thôi. Cơm cũng ăn rồi, lời cũng nói rồi, Lan Hoa đang suy nghĩ muốn tiễn khách. Nhưng Bùi Khởi Đường lại ngồi xuống nói, ta ở trong đại điện nhìn thấy vết thương của sứ thần Tây Hạ xác minh lời đồn đại về thần tí cung kia, quả nhiên là uy lực cực lớn đủ để bắn một kỵ binh ngã ngựa. Kiếp trước Lan Hoa nghe được tin tức liên quan đến thần tí cung ước chừng cũng là như vậy. Mũi tên bắn ra, nội trong 200 bước có thể trực tiếp xuyên thấu khôi giáp. Lan Hoa ngẩng đầu lên, Bùi Khởi Đường đã không tự chủ được mà đặt tay ngang lưng, nếu như bị thần tí cung bắn trúng, vết thương ở trên lưng hắn sợ là khó mà chịu được. Ngươi đứng lên đi, ta xem vết thương của ngươi chút. Lan Hoa đứng lên đi qua. Bùi Khởi Đường đứng dậy, giơ cánh tay ra, Lan Hoa đặt tay lên, cẩn thận dùng ngón tay ấn khớp xương, có thể cảm giác được sau khi trải qua chữa trị, khớp xương đã trở lại chỗ cũ. Lan Hoa đi tới trước mặt Bùi Khởi Đường, dùng ngón tay chỉ cánh tay của hắn, lúc luyện võ, chỗ bị thương ở lưng còn cảm thấy đau không? Lúc bắt đầu sẽ có chút đau, động mấy cái thì sẽ tốt lên, có điều nếu như cưỡi ngựa nhiều, buổi tối nằm xuống sẽ cảm thấy lưng đau thắt lại. Ai bảo ngươi cưỡi ngựa nhiều như vậy? Lan Hoa ngẩng đầu lên, không nghĩ tới hắn cũng đang cúi thấp đầu nói chuyện với nàng, hai người bỗng nhiên gần gũi như vậy, một luồng khí xa lạ lập tức xông đến trước mặt nàng. Thoang thoảng giống như cỏ bạc hào vậy, thổi đến trên đỉnh đầu của nàng, hơi ngứa ngứa. Hô hấp của hắn kéo dài, khóe miệng kéo lên thành ý cười nhàn nhạt, khiến cho nàng cảm thấy chung quanh dường như lập tức nóng lên, cảm giác hết sức kỳ quái đột nhiên kéo đến. Theo bản năng, nàng muốn trốn tránh nhưng lại sợ bị Bùi Khởi Đường phát hiện ra sự khác thường nên càng lúng túng hơn, chỉ đành cụp mắt xuống. theo bộ dạng bình thường kiểm tra xong vết thương của Bùi Khởi Đường rồi mới nói, hay là để cho Hồ tiên sinh chăm cứu cho ngươi một chút, lại dùng túi thuốc chùm nóng, cho dù có thật sự phải đến Tây Bắc cũng phải mang theo túi thuốc. Lúc ra trận là một sợi đai lưng mặc ở áo giáp bên trong, nếu ngã ngựa thì nó sẽ có tác dụng bảo vệ. Bùi Khởi Đường dường như không quá hiểu rõ, nàng nói là đai lưng gì cơ? Chính là hơi rộng một chút, làm bằng tơ lụa. Lan Hoa nói, đương nhiên không phải, phải dùng da hơi cứng một chút để làm. Bùi Khởi Đường suy nghĩ một chút, vậy mặc vào có thoải mái hay không? Lúc ra trận đánh giặc có thể bị hạn chế hoạt động hay không? Chớ vì bảo vệ vết thương trên lưng mà mất mạng. Lan Hoa nhướng mày lên, sao có thể, nó sẽ. Nàng giơ tay ra giải thích, lại dừng lại ở chỗ đó, hoài nghi nhìn Bùi Khởi Đường, không phải là hắn cố ý làm bộ như nghe không hiểu chứ. Nhưng mà cặp mắt trong suốt kia của Bùi Khởi Đường lại chân thành, tha thiết, lộ ra mấy phần mê muội. Nàng cũng không biết làm sao mới có thể nói rõ ràng hơn. Bằng không, nàng giúp ta làm một sợi đai lưng đi, Bùi Khởi Đường nói. Ta để người khác làm, vạn nhất làm không tốt, không tạo được tác dụng, há chẳng phải là uổng phí tâm tư của nàng sao? Nàng với Hồ tiên sinh cẩn thận giúp ta trị thương như vậy, ta cũng không thể thiệt mạng ở trong tay người Tây Hạ được. Nàng còn chưa từng làm đồ cho ai, có điều đai lưng này là dùng để chữa bệnh, không giống với đồ vật bình thường, người ngoài quả thật không chắc chắn có thể làm tốt. Lan Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, để ta thử xem. Bùi Khởi Đường nhếch môi lên, trên mặt lộ ra thần tình vui vẻ, vậy thì làm phiền nàng rồi. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Lan Hoa xoay người về ngồi trên ghế gấm. Tiêu Ma Ma bước vào, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn, thấp giọng bẩm báo, là Vinh Duyệt Lầu đưa tới, nói là đại tiểu thư khẩu vị không tốt, muốn ăn cháo kim ti trong tiệm bọn họ. Nàng để cho người đến Vinh Duyệt Lầu mua đồ lúc nào? Nàng mới đến kinh thành, ngay cả cháo kim ti là cái gì cũng không biết. Lan Hoa liếc Bùi Khởi Đường một cái, nhất định là hắn sai người mua về. Bùi Khởi Đường giải thích qua loa, ta ăn hết đồ ăn trong phòng bếp nhà nàng rồi, dù sao cũng phải đưa tới một ít. Lan Hoa không hiểu rốt cuộc người này muốn làm gì. Nếu có thể mua được thức ăn, tại sao phải ở chỗ nàng ăn cơm thừa? Đây không phải là ẩn công vô ích sao? Lan Hoa cúi đầu, lông mi hơi hướng lên nhìn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bùi Khởi Đường chỉ cảm thấy vào giờ phút này Lan Hoa giống như một cây lê vừa nở rộ, thuần khiết thanh cao, khiến cho bầu không khí trong cả căn phòng cũng trở nên ôn hòa hơn. Bùi tứ gia, sắc trời không còn sớm nữa, tiểu thư nhà chúng tôi cũng nên nghỉ ngơi rồi. Tiêu Ma Ma cười, tiến lên tiễn khách. Thanh âm Bùi Khởi Đường hết sức êm ái, vậy ngày khác ta lại tới. Lan Hoa tùy tiện đáp một tiếng, để cho Tiêu Ma Ma tiễn Bùi Khởi Đường ra ngoài, mình cũng trở về phòng. 8 đĩa thức ăn, một chén cháo kim ti, phía trên còn rải quế hoa. Những thứ thức ăn tinh xảo đặt ở trước mặt này khiến nàng không nhịn được muốn nếm thử. Lan Hoa múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, miệng đầy hương vị ngọt ngào, bất tri bất giác nàng liền ăn hơn nửa chén. Tiêu Ma Ma cười nói, tiểu thư nên ăn nhiều một chút, như vậy mới mau lớn. Đúng vậy, nàng đã 10 tuổi rồi, so với cái tên Bùi Khởi Đường 15 tuổi kia lại kém nhiều như vậy. Nghĩ tới cái này nàng liền cảm thấy buồn bực, tại sao Bùi Khởi Đường phải nán lại ở Cố gia lâu như thế, rốt cuộc hắn tới làm gì? Trời vừa sáng, Hà Ma Ma liền lấy thẻ xuất cung. Cứ cách một khoảng thời gian, bà ta sẽ đi đến tiểu viện, truyền tin tức cho Lục Văn Hiển. Nhưng mấy ngày gần đây, Lục gia giống như vô căn cứ mà biến mất vậy, đột nhiên hoàn toàn không có tin tức gì. Nhất định là xảy ra vấn đề, nếu không chuyện Cố Lan Hoa vào cung trọng yếu như vậy, Lục nhị lão gia sẽ thông báo trước cho bà ta. Bởi vì Lục nhị lão gia từng nói qua với bà ta, phải phòng bị người của Cố gia. Cố Lan Hoa đột nhiên trở thành nhân vật quyền thế rất mạnh bên cạnh Thái hậu nương nương, trong này nhất định có điều kỳ lạ. Nếu như bà ta có thể sớm gặp nhị lão gia một chút, bà ta cũng biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hà Ma Ma đang suy nghĩ, cửa bỗng nhiên bị người khác đẩy ra. Một người mặc quần áo màu vàng, đầu trùm khăn, cẩn thận nhìn quanh ở cửa một hồi rồi mới đi vào. Người nọ thấy Hà Ma Ma hiển nhiên rất mừng rỡ, nhanh chóng lấy khăn trùm đầu xuống. Hà Ma Ma kinh ngạc há miệng ra, tiên sinh, sao người lại đến kinh thành? Nói rồi dừng một chút, người, sao lại thành ra cái bộ dạng này? Đứng ở trước mặt Hà Ma Ma là Hứa thị sắc mặt vàng khè, trên đầu tùy tùy tiện tiện vấn thành một búi tóc, không có bất kỳ đồ trang sức nào, mặc quần áo cũng hết sức mộc mạc, ngay cả một người hầu hạ bên cạnh cũng không có. Hà Ma Ma thật sự không dám tin tưởng vào mắt mình. Lúc bà ta rời khỏi Hàng Châu, mọi thứ vẫn đều rất tốt, Lục nhị lão gia mới vừa có được quan chức. Hứa thị mặc dù bị trả về Hàng Châu nhưng vẫn được Hứa lão thái thái yêu thích như cũ. Làm sao mà mới chớp mắt một cái, giống như là trời long đất lở rồi. Hà Mama nhìn bên ngoài, tiên sinh, nhị lão gia đâu, tại sao lại không tới? Hứa thị khàn khàn cổ họng, nửa ngày mới nói, Lục Văn Hiển đã chết rồi. Hà Mama thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, làm sao lại chết chứ? Bây giờ tất cả đều không như cũ nữa. Hứa thị mím môi một cái, ta cũng bị đưa đến trong tộc, không dễ gì mới thoát thân tới được kinh thành, còn không biết tương lai phải như thế nào. Nói xong những lời này, trong ánh mắt Hứa thị lộ ra vẻ quan tâm, Cẩn Du đâu, Cẩn Du thế nào rồi, ở trong cung có được thái hậu yêu thích không, nó sống có tốt không? Nhắc tới từ Cẩn Du, trên mặt Hà Mama lộ ra nụ cười, Từ đại tiểu thư rất tốt. Nghe được mấy chữ từ đại tiểu thư này, lòng Hứa thị lập tức buông lỏng rất nhiều, giống như những năm này chịu khổ đều đáng giá. Từ đại tiểu thư rất tốt, chỉ cần từ đại tiểu thư tốt là được rồi. Bà ta chỉ muốn nghe một câu nói như vậy. Hứa thị dùng khăn tay lau lau khóe mắt, ngươi nói với ta xem, rốt cuộc là tốt thế nào? Hà Mama kéo Hứa thị ngồi xuống, cẩn thận nói, ăn mặc chi tiêu thì người biết rồi, trong kinh thành quý nữ nhất đẳng cũng chỉ như vậy, đại tiểu thư trên người mặc đều là đồ biếu trong tàn kho của Thái hậu nương nương, bất kể là đoàn phỉ hay là sa là, hoặc là nhung miên, bên ngoài căn bản là không mua được. Nữ quý nhà quan tờ chức lớn trong kinh đều biết đại tiểu thư là tâm phúc bên cạnh Thái hậu nương nương, mỗi lần vào cung thăm Thái hậu cũng không thiếu phần lễ vật cho đại tiểu thư. Hà Mama rất muốn đếm một lần những phu nhân, tiểu thư kia cho Hứa thị nghe một chút. Đoàn phỉ, sa là, nhung biên, tên các loại vải vóc, không chỉ là cái này, mỗi lần đại tiểu thư từ trong cung quay về, Từ lão phu nhân cũng đặc biệt cao hứng. Từ gia từ trên xuống dưới đều phải nhìn đại tiểu thư cao hơn một chút. Các tiểu thư trong tộc luôn như một đám sao bao bọc ánh trăng vây xung quanh đại tiểu thư, mà Từ lão phu nhân thậm chí còn miễn hết thỉnh an sáng tối cho đại tiểu thư, còn kêu Từ phu nhân cũng đừng yêu cầu đại tiểu thư đi thỉnh an, không dễ gì mới từ trong cung trở lại, ở trong nhà đừng gò bó lễ phép, nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Có điều nô tỳ vẫn như cũ dục đại tiểu thư đi đến phòng Từ lão phu nhân đúng giờ. Hà Mama nói tới chỗ này, cười lên, tóm lại trưởng bối Từ gia không có gì không hài lòng với đại tiểu thư cả. Chỉ là Từ phu nhân và Từ lão gia đối với đại tiểu thư quá mức khắt khe, có lúc đại tiểu thư sẽ không vui. Hứa thị nghe vậy liền nhíu mày, đứa trẻ tốt như vậy, bọn họ còn muốn cầu cái gì nữa? Cố Lan Hoa đó, Hứa thị nói rồi nghiến răng lại, làm sằng làm bậy, ngay cả người là mẫu thân như ta đây cũng bị nó trục xuất ra khỏi cửa. Nếu như Từ gia gặp phải đứa con gái như vậy thì như thế nào chứ? Từ lão phu nhân giận đến ăn không ngon, Từ phu nhân cũng chỉ có thể nghe nó chi phối. Từ Tùng Nguyên lợi hại hơn nữa cũng phải đi theo sau lưng đó, toàn bộ Từ gia sẽ giống như Cố gia hôm nay vậy. Hứa thị nghĩ tới đây cảm thấy đau khổ trong lòng, sớm biết có ngày hôm nay, bà ta đã bóp chết Cố Lan Hoa rồi. Bà ta làm sao lại ngu ngốc như vậy, để cho Cố Lan Hoa sống tiếp. Bà ta cho là nắm được Cố Lan Hoa trong lòng bàn tay mới là vui sướng nhất. Bà ta quên mất rằng Cố Lan Hoa căn bản là một yêu nghiệt, người như vậy nên chết sớm thác sinh sớm, tránh cho trở thành mối họa về sau. Chính mắt bà ta thấy Cố Lan Hoa ra khỏi Trấn Giang, bây giờ lại đến kinh thành, hắn sẽ từ từ hành hạ Hứa thị, cuối cùng khiến cho bà ta nói ra tất cả sự thật. Đồng thời, hắn sẽ lợi dụng Hứa thị để đạt được mục đích của mình. Chuyện bà ta không muốn gặp từng chuyện đều đang xảy ra, giống như là một cây chủy thủ khoét ở trên ngực bà ta một lỗ máu thật to. Hứa thị dường như không thở nổi, Hà Mama thấy vậy vội vàng tiến lên vỗ lưng Hứa thị, người cũng đừng khổ sở, có một số việc chính là như vậy. Cố đại tiểu thư kia vừa nhìn là biết không phải hiền lành gì, khó trách người phải thương tâm. Nói rồi dừng một chút, người đừng trách nô tỳ lắm mồm, người làm sao lại quan tâm từ đại tiểu thư như vậy, ngược lại, không thích Cố đại tiểu thư do chính mình sinh đẻ và nuôi nấng ra. Ngươi cho là ta là không thích Cố Lan Hoa sao? Trong ánh mắt Hứa thị tràn đầy nước mắt, ta đối với nó dùng hết tâm lực, nhưng đó là một con sói, quay đầu cắn ta một cái, Hứa gia chúng ta chính là nợ Cố gia. Hà Mama thở dài, vậy từ đại tiểu thư. Hứa thị nói, từ đại tiểu thư tương lai sẽ có tiền đồ tốt, ngươi muốn báo thù, ta muốn xoay mình, đều phải trông cậy vào từ đại tiểu thư, cho nên, ngươi phải phối hợp với nó thật tốt. Hứa thị đã không chỉ một lần nói ra như vậy, cho nên Hà Mama mới một mực đi theo Từ Cẩn Du bên người. Hứa thị nói, nay Cố Lan Hoa cũng đi đến chỗ Thái hậu nương nương, tương lai liệu có uy hiếp được địa vị của từ đại tiểu thư hay không? Không đâu, Hà Mama lập tức nói, mặc dù Cố đại tiểu thư vào cung giảng kinh cho Thái hậu nương nương, nhưng những nữ quyến nhà quan to chức lớn kia không có người nào nguyện ý cùng Cố đại tiểu thư nói chuyện, bởi vì ai cũng biết nàng không được lâu dài, gà rừng vĩnh viễn không thay đổi được thành phượng hoàng. Dù như thế nào đi nữa, giả chính là giả, sớm muộn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị ngã càng thảm hại hơn. Ánh mắt Hứa thị sáng lên, ngươi nghe nói được cái gì rồi? Hà Mama gật đầu một cái, trong cung đều đang đồn, Thái hậu nương nương vì muốn hòa đàm thành công với Tây Hạ nên mới lợi dụng cái gọi là thân phận Phật tử của Cố Lan Hoa để dỗ dành sứ thần Tây Hạ. Vạn nhất nếu không đạt được hòa đàm, Cố đại tiểu thư sẽ trở thành đối tượng bị công kích, cũng sẽ bị người nói cố ý giả bộ Phật tử để lừa gạt Thái hậu. Lúc đó Cố Lan Hoa cũng xong đời. Hứa thị nhếch môi, nhưng nếu như hòa đàm thành công thì sao? Hà Mama nói, cái đó cũng vậy thôi, Thái hậu đã qua sông rồi, còn cần cây cầu là nàng ta làm gì? Dùng Ngân Châu đổi lấy Tây Kinh là chuyện lớn thế nào, tương lai nhất định sẽ bị ngự sử giám quan chỉ trích, tương lai vạn nhất người Tây Hạ lại nổi binh, tai họa này sẽ rơi vào đầu nàng ta. Còn có một việc, Hà Mama cười nói, mấy ngày nay, Hàn tướng quân luôn tranh hơn thua với Thái hậu truyền hắn vào cung hắn đều cáo bệnh không chịu tới, Hàn phu nhân nói về chuyện này lại khóc sướt mướt, Thái hậu biết quan hệ của Cố đại tiểu thư và Hàn tướng quân, lần này cũng là muốn để cho Cố đại tiểu thư đi khuyên Hàn tướng quân buông tay. Cũng khó trách Hàn phu nhân không thể làm gì, Hứa thị bỗng nhiên tiếp lời, Hàn tướng quân không thích loại nữ tử yếu đuối như Hàn phu nhân, hơn nữa, tuổi tác của Hàn phu nhân cũng quá lớn. Hà Mama nghe có chút ngẩn ra, không phải chứ, Hàn phu nhân nhỏ hơn Hàn tướng quân mấy tuổi, bây giờ vẫn là phong hoa chính mậu, làm sao có thể lớn tuổi chứ, nữ nhân đến cả hài tử còn chưa sinh, người còn non nớt như thế, bất luận như thế nào cũng không thể nói là lớn tuổi được. Hứa thị khẽ mỉm cười, lúc ở Trấn Giang, Hàn Chương ôm Lan Hoa, ôm tới ôm lui, ta oán trách Lan Hoa không nên không biết lễ phép như vậy, nữ hài tử 8 tuổi đã phải nghiêm thủ đại phòng nam nữ rồi, không nghĩ tới Lan Hoa chẳng những không chịu nghe, dứt khoát mỗi ngày đều đến quân trướng, nửa đêm mới trở lại. Sau khi ta biết liền quở trách Lan Hoa một trận, vì vậy liền bị Lan Hoa ghi hận. Những chuyện này ta là không thể nói ra, chính là trong lòng thương xót cho Hàn phu nhân, Hàn phu nhân tuổi còn trẻ mà đã bị lừa gạt rồi. Hà Mama nghe được lời này, dường như hiểu ra chút chuyện. Có trách Thái hậu nương nương ban cho Hàn Chương mấy cung nhân dáng dấp xinh đẹp nhưng đều bị Hàn Chương trả lại. Những cung nhân kia nói, đến mặt của Hàn Chương cũng không gặp được, bà ta còn coi Hàn Chương là một chính nhân quân tử, thì ra Hàn tướng quân lại thích tiểu hài tử. Cũng đúng, nam nhân không trộm thịt tanh, chỉ là không đúng khẩu vị thôi. Nếu như bà ta tiết lộ lời này cho Hàn phu nhân rồi thì không biết sẽ như thế nào, có lẽ Hàn phu nhân sẽ cùng Hàn Chương đại náo một trận. Loại chuyện xấu này từ trước đến giờ luôn là đề tài các phu nhân trong nhà thích nhất, rất nhanh sẽ truyền đi cho mọi người đều biết. Hà Mama nói, Cố đại tiểu thư kia cũng thật là không đơn giản, mới lớn như thế đã dùng tới thủ đoạn quyến rũ rồi. Hứa thị cúi thấp đầu, bộ dạng vô cùng đau xót chết tâm, ta thật sự không hy vọng mình sinh ra một nữ nhi như thế. Hà Mama vội nói, người đã đi khỏi Cố gia rồi, sau này việc của Cố gia không liên quan gì với người nữa, bọn họ lật thuyền cũng sẽ không liên lụy đến người. Người cứ yên tâm đi. Hứa thì ai oán cười một tiếng, ta bây giờ đã hai bàn tay trắng, cho dù là có liên lụy đến ta, ta cũng không để ý. Hứa thì lại ngồi một hồi mới đi ra khỏi cửa, lập tức lên chiếc xe ngựa đậu ở bên cạnh. Thẩm Xương Các ngồi trong xe ngựa, ánh mắt hung ác, trong con ngươi màu đen ẩn chứa sát cơ khiến cho người ta nhìn một cái, lông tơ khắp người đều dựng đứng lên. Mấy ngày nay Hứa thị bị hành hạ, nửa đêm cũng sẽ mơ thấy Thẩm Xương Các lạnh lùng nhìn bà ta. Đã làm xong chưa? Thẩm Xương Các nhàn nhạt nói. Xong rồi, Hứa thị vội nói, đã nói xong hết rồi. Thẩm Xương Các cười lạnh, không ngờ bà vẫn còn có mấy phần bản lĩnh, cũng coi như không uổng công đi theo Lục Văn Hiển. Hứa thị vội nói, ta sớm nói rồi, ta và Lục Văn Hiển không có quan hệ gì, ta chỉ hợp mưu với hắn, cùng tính toán Cố gia. Thẩm Xương Các cười lạnh một tiếng, dưới tay Lục Văn Hiển có mấy người, đang làm gì, Hoàng Thành Ti đã tra rõ ràng, nhân thủ của các ngươi đang nằm vùng ở Từ gia chuẩn bị làm gì. Hứa thị cúi đầu xuống, chúng ta muốn mượn thế của Từ gia. Hứa thị người đàn bà này nhìn thì vô dụng, khi thẩm vấn đến chuyện trọng yếu thì bà ta có chết cũng không chịu nói ra. Sau khi Lục Văn Hiển chết, hắn dùng mọi cách uy hiếp, Hứa thị chỉ thừa nhận muốn tính kế Cố gia, vì Hứa Sùng Trí mà mưu cầu một con đường làm quan. Hắn biết Hứa thị nhất định có bí mật lớn hơn. Mặc dù hắn không biết Cố Lan Hoa đang giở trò gì, nhưng chỉ cần có thể kéo Hàn Chương xuống thì cũng vô cùng đáng giá. Tin tức Hàn Chương và Cố Lan Hoa truyền ra, hai người chẳng những sẽ mất hết mặt mũi, mọi người còn cho rằng Cố Lan Hoa đang làm việc vì Hàn Chương. Hàn Chương ở biên cương nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm thu nhận hối lộ của người Tây Hạ. Bất kể có hòa đàm thành công hay không, để cho một người như vậy đi phòng thủ biên ải hiển nhiên đã vô cùng không thích hợp. quân của Hàn gia sở dĩ sừng sững không đổ là bởi vì Hàn Chương luôn thu hồi được đất đai bị mất, xua đuổi Tây Hạ, tâm chí mạnh mẽ. Mộ khi mọi người phát hiện tất cả những thứ này đều là giả tạo, uy thế của quân Hàn gia sẽ nghìn dặm chảy băng băng. Thái tử có thể nhân cơ hội chèn ép Hàn Chương. Phủ Hàn tướng quân. Hàn phu nhân nghe thái y nói bệnh tình của Vinh Quốc Công vẫn phải dùng thuốc đúng hạn. Vinh Quốc Công phu nhân đỏ mắt nói, vẫn luôn dùng thuốc, cũng không thấy có chuyển biến tốt, một ngày phải có đến nửa thời gian là ngủ mê man. Hôm nay cũng chỉ dùng nửa chén cháo, người gầy đến mức không còn hình dạng nữa rồi, cứ như thế này thì phải làm sao chứ? Thái y lắc lắc đầu, thân thể Vinh Quốc Công không dùng được thuốc mạnh, như bây giờ đã là không dễ rồi, nếu như rối loạn trận cước chỉ sợ. Hàn phu nhân nghe đến chỗ này cũng không nhịn được nữa, vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang im lặng khóc lên. Phu nhân, nha hoàng Tích Mai bên cạnh Hàn phu nhân vội vàng tiến lên, người đừng quá đau lòng. Ta không sao, Hàn phu nhân lắc lắc đầu, ta chỉ cảm thấy, người tốt như đại ca, tại sao lại rơi vào kết quả như vậy? Khi hai người đang nói chuyện, Vinh Quốc Công phu nhân đã đưa thái y ra khỏi phòng. Hàn phu nhân nắm chặt khăn tay, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, tẩu tử. Tẩu cho người tìm tướng quân trở về đi, thời điểm như vậy tướng quân vẫn còn ở bên ngoài, cũng quá bạc tình rồi, nếu như không có quốc công gia, làm sao hắn có thể an tâm ở biên cương lập công trạng như vậy. Vinh Quốc Công phu nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn phu nhân sẽ nói ra lời này, nào có thê tử nào quở trách trượng phu như vậy, hai người rốt cuộc làm sao thế. Hàn phu nhân lắc lắc đầu, ánh mắt lại đỏ lên, vội vội vàng vàng hướng Vinh Quốc Công phu nhân hành lễ, tẩu tử, người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Đại ca vẫn còn cần tẩu chăm sóc. Vinh Quốc Công phu nhân nhìn bóng lưng Hàn phu nhân không khỏi phiền muộn, nhưng rất nhanh trong mắt nàng lại tràn đầy bi thương. Quốc công gia bệnh thành như vậy, nàng nào có tinh lực đi bận tâm chuyện của người khác. Hàn phu nhân bổ nhào lên giường, khóc ầm lên. Tích Mai thấp giọng nói, phu nhân, người đừng khóc nữa, để cho người khác nghe được lại lời ông tiếng ve. Ta sợ gì lời ông tiếng ve chứ? Hàn phu nhân nghẹn ngào, người tốt như đại ca sắp không còn nữa rồi, vậy mà hắn ta lại không ở trong nhà trông nom, không biết đi đến chỗ nào rồi. Nói cho cùng chính là một tên võ phu không có lương tâm, nói không chừng hắn chỉ mong đại ca chết để mình còn thừa kế tước vị. Sắc mặt Tích Mai lập tức trở nên rất khó coi, phu nhân, sao người có thể nói xấu tướng quân chứ? Người là phu nhân của tướng quân mà, cho dù có tức giận với tướng quân cũng không thể. Ta đã nghĩ thông rồi, Hàn phu nhân hoảng hốt cười một tiếng, đại ca sắp chết rồi, ta ở chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ muốn một mực trong mông hắn sao? Bất kể lúc nào hắn trở lại đều là một thân mồ hôi khó ngửi, trên tay toàn là vết chai thô ráp, ta chỉ cầu cho hắn đừng có đến phòng của ta. Ngươi không nghe người khác nói, ngươi giết chết bao nhiêu người, sau lưng sẽ theo bấy nhiêu oan hồn sao? Hắn giết người vô số, chỉ cần suy nghĩ một chút là ta đã cảm thấy chán ghét rồi. Hàn phu nhân nghĩ tới đây không nhịn được phát run, tại sao hắn phải hồi kinh chứ? Cả đời ở biên ải không phải rất tốt sao? Hắn sống cuộc sống của hắn, ta sống cuộc sống của ta, coi như cho tới bây giờ ta chưa từng thành hôn. Phu nhân, Tích Mai nói, người nhỏ giọng một chút, tay vách mạch rừng. Ta không sợ bị người khác nghe được thì có thể làm gì? Hàn phu nhân vừa dứt lời, Lưu Ma Ma bên ngoài đi vào nói, phu nhân, tướng quân trở lại rồi. Tiếng bước chân truyền tới, Hàn Chương vén rèm phía trong lên, hắn dương mắt nhìn, Vân Nương đỏ mắt tựa vào mép giường, nhìn hắn với vẻ mặt đầy phòng bị. Mỗi lần chỉ cần hắn về nhà liền sẽ nhìn thấy tình hình như thế. Hàn Chương nhíu mày đi về phía trước hai bước, Vân Nương dứt khoát rút sau lưng nha hoàn, trong mắt lộ ra mấy phần căm hận. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Tháng nào cũng đều đưa tất cả bổng lộc về nhà, còn hắn ở biên cương gió thổi mưa rơi, vì danh dự của Hàn thị mà chưa từng ở bên ngoài nuôi qua phòng ngoài, thậm chí ngay cả thiếp thất cũng không có một người. Mỗi lần viết thư nhà cũng kính nhờ anh chị dâu chăm sóc Vân Nương nhiều hơn. Hắn đã từng cho rằng Vân Nương sợ hắn là bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Muốn ở biên cương mua một trái viện cho Vân Nương ở 2 năm, nhưng Vân Nương lại bị dọa chạy trở về nhà mẹ để tố cáo. Hắn chỉ là muốn hỏi một câu, tại sao? Rốt cuộc tại sao phải như vậy? Lẽ nào thật sự là do hắn giết quá nhiều người, không xứng có một mái ấm giống như người bình thường? Ta chỉ là về lấy một bộ y phục, Hàn Chương nhàn nhạt nói. Vân Nương lập tức nhìn về phía Tích Mai, mau đi lấy đi. Tích Mai vội vội vàng vàng đi ra cửa. Hàn Chương cười một tiếng, y phục của hắn đều bị chuyển ra ngoài, rốt cuộc Vân Nương chán ghét hắn đến mức độ nào. Tích Mai bê phục tới. Hàn Chương giơ cánh tay ra, ánh mắt rơi vào trên người Vân Nương, ngươi tới giúp ta thay quần áo, thu thập xong cùng đi đến phòng đại ca. Vân Nương không nhịn được mà phát run. Bên ngoài truyền tới thanh âm của quản sự, tướng quân, Cố đại tiểu thư và Hồ tiên sinh đã đến rồi. Vân Nương nghe đến chỗ này đứng lên, chàng muốn để cho người Cố gia xem bệnh cho Quốc công gia. Hàn Chương có chút bất ngờ, mới vừa rồi trong mắt Vân Nương còn tràn đầy sự sợ hãi, giờ đây lại đổi thành bộ mặt giận dữ. Quốc công gia đã bệnh thành cái bộ dạng này rồi, sao chàng có thể tùy tùy tiện tiện mời một lang trung trên phố về? Chàng có biết nữ quyến trong kinh đều nói Cố gia đó như thế nào không? Hàn Chương nhíu mày, sắc mặt âm trầm, bọn họ nói Cố gia thế nào? Vân Nương mặc dù nhìn Hàn Chương sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, rốt cuộc chẳng phải là thư hương môn đệ gì, cũng vậy không ra đại gia khuê tú, chuyện gì cũng dám làm, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Những người đó, chỉ cần có thể leo lên giàu sang, đừng nói giả vờ thành Phật tử, cho dù là thủ đoạn hạ cấp hơn cũng dùng được. Hàn Chương lạnh lùng nhìn Vân Nương, nàng thì sao, nàng nghĩ thế nào? Vân Nương lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Vào giờ phút này, Hàn Chương giống như là một con giả thú, thật giống như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể xé nát nàng ta ra. Hàn Chương nói, ta không hy vọng nàng cũng nghĩ như vậy. Nếu như không có Cố gia ở Trấn Giang, chưa chắc ta sẽ đánh thắng trận. Phu nhân trong kinh chỉ biết tụ chung một chỗ nói lời ông tiếng ve, bọn họ vì đại tề đã làm được cái gì? Lúc chiến loạn chỉ núp ở trong phòng than phiền tại sao không có trái cây Phương Nam cung phụng đưa vào kinh. Hắn ở Giang Chiết trở lại, trong nhà bày tiệc rượu, đại ca muốn cho hắn lộ mặt. Nữ quyến trong tộc cũng nên hành lễ với hắn. Hắn đứng ở bên ngoài khách sảnh, liền nghe được mấy tiểu thư than phiền năm ngoái không có mật đào Phương Nam, mật ngâm trong nhà không thể nuốt trôi. Hắn lập tức hiểu ra tại sao lúc hắn về, Vân Nương lại xem qua hòn xiển hắn mang về từ Giang Chiết. Mặt đầy thất vọng, để cho mama quản sự tới nói với hắn, không bột đố gột nên hồ, hai tay trống trơn, để cho phu nhân khó xử. Nếu như hắn mang về chút mật mà trong kinh không mua được, Vân Nương ở tiệc rượu sẽ rất có mặt mũi, mà hắn chỉ mang về mỗi bản thân mình và một trương y phục để tắm giặt. Vốn hắn không nghĩ tới những thứ này, trong đầu hắn toàn là bài binh bố trận, là hào tình tráng chí càng quét mang gì, không có những thứ đồ nhỏ của nữ nhi, càng không hiểu được phải dùng những thứ lặt vặt này đi bảo vệ thê tử bé nhỏ của mình. Đây là sai lầm của hắn. Hàn Chương cởi trường bào trên người ra, dứt khoát tự mình thay y phục rồi bước đi ra ngoài. Để lại Vân Nương mở to hai mắt. Tại sao ta lại gả cho một người như vậy chứ? Vân Nương lẩm bẩm, hắn ở bên ngoài đánh thắng bao nhiêu trận đối với ta thì có ích lợi gì? Không phải là ta vẫn phải coi giữ cái nhà này sao? Trừ lo lắng sợ hãi cho hắn, ta có được cái gì chứ? Xã giao hắn không hiểu, ngay cả một vòng tròn giao thiệp cũng không có. Ở lĩnh Bắc nhiều năm như vậy nhưng chưa từng đưa thứ gì về nhà. Ngày lễ ngày Tết, ngay cả một lễ vật mới lạ nhà chúng ta cũng không có. Người bên ngoài đều nói phủ Hàn tướng quân chẳng qua là một cái khuôn trống, nếu không có Quốc công gia chống đỡ, chỉ sợ nhà nào có tiệc rượu cũng sẽ không bao giờ phát thiệp cho ta. So với lúc ta ở nhà mẹ đẻ còn không bằng. Vân Nương nói tới chỗ này, hắn không trở lại thì thôi, sau khi hồi kinh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng hắn thì sao, chỉ ở nhà, nơi nào cũng không đi. Không trách hắn bị điều qua Trấn Giang đánh giặc, mọi người đều đi cửa sau, chỉ còn lại kẻ ngu ngốc như hắn. Hắn có từng nghĩ tới mặt mũi của ta hay không? Bên ngoài tốt xấu ta gì cũng là một mệnh phụ, ở trước mặt người khác không thể để cho người ta xem thường được. Nếu như hắn nghĩ cho ta thì nên thỉnh thoảng để cho người đưa ít đồ về, để cho ta cũng có thể vinh quang mà đứng trước mặt người khác chứ. Dựa vào cái gì người khác vừa xuất hiện giống như trăng được sao bao bọc, còn ta, luận về gia cảnh, luận về tướng mạo có kém ai, thứ người khác có, tại sao ta lại không có? Cho tới bây giờ đều là ta tự về nhà mẹ đẻ, mỗi lần đều phải nghe mấy người tỷ tỷ quở trách ta, giống như là ta không cầm được thứ gì tốt trở về hiếu kính phụ thân, mẫu thân. Vân Nương nói rồi rơi nước mắt, ta thật sự hối hận vì đã gả cho hắn. Tích Mai vội nói, phu nhân người bớt nói một hai câu đi, bộ dạng ban nãy của tướng quân thật là muốn dọa chết người rồi. Vân Nương ngẩng bộ mặt tái nhợt lên, ta không dám nói trước mặt hắn, ta bị kìm nén đến khó chịu rồi. Vân Nương lần nữa chải đầu và ăn mặc lại rồi mới đến phòng Vinh Quốc Công. Từ xa Vân Nương liền thấy có người đang ngồi xổm ở trong viện, nàng tò mò nhìn sang, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc quần áo màu xanh vừa nhìn đồng hồ cát, vừa cẩn thận nhìn cái gì. Vân Nương đi tới, chỉ thấy đàn kiến dày đặc tụ tập trên mặt đất. Tiểu cô nương xoay đầu lại, ánh mắt nàng trong vắt, gò má giống như nụ hoa phù dung sắp nở. Vân Nương không khỏi kinh ngạc, Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa tiến lên hành lễ với Vân Nương, Hàn phu nhân. Đang nói chuyện, Hồ Trọng Cốt từ trong nhà đi ra, cũng không nhìn Vân Nương, trực tiếp hướng về phía Lan Hoa. Thế nào rồi? Lan Hoa chỉ đồng hồ cát, rất nhanh đã dụ kiến tới rồi. Hồ Trọng Cốt nhíu mày, đưa tay ra, cầm tới, ta xem. A Mạc vội vàng đưa hũ ngọc trong tay tới, Hồ Trọng Cốt đưa tay ra chấm một cái ở trong hũ ngọc, sau đó bỏ vào trong miệng, không sai là ngọt. Hồ Trọng Cốt đang nói chuyện, Hàn Chương cũng đi ra. Hồ Trọng Cốt nói, ta ở cùng thương nhân Đại Thực hơn nửa năm, nghe hắn nói không ít đơn thuốc của người Đại Thực, chính tiêu khắc này rất hay gặp ở Đại Thực, có rất nhiều lan trung ở Đại Thực đều phải nếm nước tiểu để phân tích bệnh tình nặng nhẹ, thứ dùng là thuốc nước cam tùng để bổ thận thông lạc, chỉ là bệnh tình của Quốc Công gia quá nặng, hai chân đã thối rữa rồi, người lại thường xuyên hôn mê, chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả quá tốt. Chứng tiêu khát, đông y chỉ chứng uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều, bao gồm các bệnh tiểu đường, bệnh tháo nhạt. Thứ trong hũ ngọc kia là nước tiểu của Quốc Công gia. Vân Nương nghĩ tới đây, không khỏi bụng miệng lại. Hàn Chương trầm mặt, lông mày nhíu chặt lại, vậy là không thể chữa sao? Hồ Trọng Cốt lắc lắc đầu, không chữa khỏi được chứng tiêu khát, vết thương trên chân sẽ chỉ càng ngày càng thối sâu, để cho ta tới chữa vết thương trên chân cũng không có ích lợi gì. Hàn Chương nắm chặt tay. Lan Hoa muốn an ủi Hàn Chương, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nếu như Hồ Tiên Sinh nói không có biện pháp, đổi sang lan trung khác cũng là khoanh tay chịu chết. Hồ Trọng Cốt nói, thời gian này cũng không cần mời lan trung ngoại khoa tới nữa, mỗi ngày ta sẽ dùng một chút thuốc để cho Quốc Công gia thoải mái hơn một chút. Chỉ như vậy mà thôi. Vân Nương nghe đến chỗ này liền nâng cao giọng lên, ý của ngươi là gì hả? Ngươi không biết chữa, cũng không muốn chúng ta đi mời lan trung khác. Nói rồi nhìn về phía Hàn Chương, tướng quân, đây rõ ràng là lừa gạt chúng ta. Hàn Chương đã từng thấy Hồ Trọng Cốt dùng lưỡi dao sắc bén rạch bụng ra, nhìn thấy ông ta nối xong cánh tay đầy máu thịt lẫn lộn, những người đó đều sống được tiếp. Vậy mà chẳng qua đại ca chỉ bị thối rửa chân nhưng lại không cứu được. Đổi sang lan trung khác nói như vậy, hắn có lẽ sẽ không tin, nhưng Trọng Cốt giống như tướng sĩ trong quân doanh của hắn, từng cùng hắn đồng sinh cộng tử, cho nên đối với lời của Hồ Trọng Cốt, hắn sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Hàn Chương gật gật đầu, cứ theo tiên sinh nói mà làm đi, ta sẽ nói thái y viện không cần bọn họ đến nữa. Nói rồi nhìn về phía hạ nhân bên cạnh, nói với phu nhân, cũng không cần mời cái gì mà đạo sĩ luyện đan tới giày vò đại ca nữa, để cho đại ca an tâm nghỉ ngơi đi. Hàn Chương mới vừa phân phó xuống, chỉ nghe Vân Nương bỗng nhiên nói, thiếp không đồng ý.